Chư giới tận thế online chương 417 tới chương 450. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bệ hạ, trước giờ tôi vẫn nghĩ ngài là một kẻ chinh phục. Nếu là vậy, cho dù ngài đối phó với cửu phủ thế nào, chỉ cần không phát động chiến tranh, tôi đều cảm thấy đây là việc tôi không cần nhúng tay vào. Cố Thanh Sơn đeo mặt nạ bạc lên mặt, nói tiếp, không ngờ ngài lại chỉ là một con chó săn hèn yếu, vậy thì tôi chỉ có thể giết ngài. Làm càn. Hoàng đế Phục Hy không thể kìm được, giận dữ hét lên, lên hết cho ta, giết hắn. Giết hắn. Lý Đông Nguyên và Tống Thiên Thành cùng kêu lên. Tất cả những cường giả nhân bản cùng nhau quát lên, giết. Những luồng ánh sáng tượng trưng cho sức mạnh ngũ hành xuất hiện trên người họ, chiếu sáng cả một mảnh trời. Nhiều người thì lợi hại sao? Xem ra phải cho các người một bài học rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu. Hắn thay đổi danh hiệu chiến thần thành vương bài thích khách, y rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhưng cùng lúc đó lại có một luồng ánh sáng lóe lên đâm thẳng vào trong đám kẻ địch trùng điệp. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm khí cuồn cuộn bốc lên tận trời. Cả không gian bị chấn động mãnh liệt. Hai bên đã bắt đầu chiến đấu. Đế quốc Phục Hy. Hành cung trên ốc đảo sa mạc. Vương tọa trống không. Cả đại diện trống rỗng. Hoàng hậu đứng trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía ốc đảo. Cửa đại điện đột nhiên mở ra. Trương Anh Hào đi tới. Là người phụ trách an toàn, nên bây giờ anh ta là người duy nhất được phép tự ý ra vào. Điện hạ. Mấy vị đại thần cầu kiến. Trương Anh Hào nói. Hoàng hậu không quay đầu lại. Không gặp, bảo bọn họ lui hết đi, giờ gặp ta còn có ý nghĩa gì? Bà yếu ớt nói. Người vẫn nên gặp một lát đi, bọn họ đều là những thần tử ủng hộ người. Trương Anh Hào nói. Ồ, sao cậu biết? Tôi cũng nên có những hiểu biết nhất định đối với khách hàng của mình, như vậy mới có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn. Không vào được thiết mạc, chúng ta có làm gì cũng vô ích. Hoàng hậu thở dài nói. Trương Anh Hào ngẫm nghĩ nói. Bên cạnh tôi có vài chuyên gia hacker đỉnh cao, có lẽ người có thể nói với bọn họ về vài thói quen sinh hoạt của hoàng đế. Việc này có tác dụng gì? Sau khi họ hiểu đầy đủ về hoàng đế bệ hạ sẽ cố gắng tìm được chìa khóa vào thiết mạc của hoàng đế. Hoàng hậu trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên bật cười. Hiểu rõ ông ta. Hiểu rõ hoàng đế bệ hạ. Trên gương mặt mỹ lệ đoan trang của bà lộ ra bi thương sâu đậm. Nhớ lại trước đây rất lâu. Có một lần ông ta uống say nói với ta từ nhỏ ông ta đã mơ ước có được một chiếc vương miện bằng vàng rồng, trên vương miện phải khảm những loại bảo thạch hiếm có nhất trên đời. Hoàng hậu chậm rãi nói, ta để tâm tìm 10 năm, cuối cùng tìm được một viên bảo thạch vũ trụ, viên bảo thạch này vô cùng xinh đẹp, là viên duy nhất trên cả tinh cầu. Trường Thiên Tiết năm đó, cuối cùng vương miện cũng được chế tạo xong, ta đã tặng cho ông ta niềm vui bất ngờ vào ngày lễ. Sau khi ông ta nhìn thấy quả thực đã rất vui, còn liên tục cảm ơn dụng tâm của ta, còn đeo ngay vương miện lên. Thế không phải rất tốt sao? Trương Anh Hào khó hiểu hỏi. Sau ngày hôm đó, ông ta chưa từng đeo vương miện kia một lần nào nữa, cho dù là trường hợp nào cũng chưa từng đeo. Hoàng hậu ngơ ngẩn nói, tính tình ông ta khó đoán, làm việc hỉ nộ vô thường, ta vốn không thể biết được trong lòng ông ta đang nghĩ gì, cậu bảo ta phải nói gì với những thủ hạ của cậu đây. Trương Anh Hào thở dài nói, vậy thì khó đây, xem ra chúng ta đành phải bó tay rồi. Đột nhiên bên ngoài vang lên những âm thanh hỗn loạn. Chỉ lát sau đã thấy một đại thần bị áp giải vào, quỳ gối ở cửa đại điện. Một đại thần khác trên người có vết máu, hét lớn, điện hạ, mau nghỉ cách đi, còn 200 dặm nữa, robot tiên phong của đế quốc sẽ tiến vào cảnh nội liên bang rồi. Robot tiên phong của đế quốc đánh vào liên bang sẽ châm ngòi cuộc đại chiến giữa hai nước này. Hoàng hậu nhìn đại thần kia. Đây là nguyên lão tam triều của đế quốc, là một chính trị gia già cơ trí luôn có quan hệ khá tốt với hoàng hậu. Lúc này, ông ta quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Điện hạ, cửu phủ không hề đơn giản như bề ngoài đâu, một khi đánh nhau, chắc chắn sẽ chẳng thể ấn định thắng bại chỉ trong vài năm, hơn thế còn không biết sẽ có bao nhiêu vạn nhân dân sẽ phải chết trong chiến tranh kia nữa. Hoàng hậu thở dài một tiếng, đi lên trước, đỡ ông ta dậy. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bà chán nản nói. Lúc này một đại thần khác chạy lên, quỳ xuống đất nói, điện hạ, ba quân chủng của liên bang tự do đã hành động, bộ đội của họ sẽ nhanh chóng áp sát biên cảnh. Người thống lĩnh quân đội liên bang là Võ Thánh của liên bang. Trương Tông Dương. Võ Thánh, Trương Tông Dương. Người này là quân thần của liên bang, trên chiến trường có thể một chọi một ngàn. Có ông ta, một khi hai quân chính thức va chạm, trận chiến sẽ lập tức tiến vào giai đoạn thảm khốc nhất. Liên bang chưa chắc có thể thắng, nhưng đế quốc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Hoàng hậu Van Hona Medici cuối cùng cũng lo lắng. Mặt bà đầy ưu sầu đi tới đi lui. Làm sao bây giờ? Trương Anh Hào nói, điện hạ, tôi nhớ hình như người cũng có quyền hạn vào Thiết Mạc mà. Ta không có quyền hạn chỉ huy quân đội. Hoàng đế khóa quyền hạn của tất cả mọi người, chỉ có ông ta mới chỉ huy được quân đội. Hoàng hậu nói. Trương Anh Hào ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nếu như ông ta chết thì sao? Tôi nghe nói quyền hạn của Thiết Mạc chỉ dành cho hoàng thất sử dụng. Nếu ông ta chết, quyền hạn của Thiết Mạc dĩ nhiên sẽ trao cho ta. Nhưng thế giới này ai có thể giết được ông ta? Hoàng hậu lắc đầu liên tục, chán nản nói, không được, chúng ta không có cách nào ngăn cản được ông ta nữa. Trương Anh Hào cúi đầu hỏi quan não, Cổ Thành Sơn biết chuyện này chứ? Nữ thần công chính đáp, ngài ấy biết. Cậu ấy có đi tìm hoàng đế không? Ngài Cố Thanh Sơn đã tìm được chân thân của hoàng đế, hai người đang chiến đấu ở ngoại ô thủ đô. Trương Anh Hào liền gật đầu, nói với hoàng hậu, tôi cảm thấy người có thể thử xem thử đã có thể kết nối với Thiết Mạc chưa. Tôi thử rồi. Hoàng hậu nói. Thử lại, thử không ngừng, nói không chừng lúc nào đó có thể được. Hoàng hậu nhìn về phía anh ta, hỏi, vì sao? Tôi phải xin lỗi một câu đã, chắc chắn Cố Thanh Sơn sẽ có cách giết chồng người. Nói không chừng, một giây sau cậu ấy sẽ làm được. Trương Anh Hào chắc chắn nói. Nếu vậy, hoàng hậu nhớ lại biểu hiện của Cố Thanh Sơn ở hành cung, cắn răng một cái, đưa ra quyết định. Bà lấy quan não cá nhân ra, không chừng bấm, cho đến khi vào được một giao diện. Đó là một bức tường thép lạnh lẽo. Thiết Mạc, tôi là hoàng hậu đế quốc Van Hona Medici, xin hãy cho tôi đăng nhập. Hoàng hậu nói với quan não. Trên quan não vang lên giọng nói máy móc, người không có quyền hạn chỉ huy của Phục Hy Đế, không được phép đăng nhập. Hoàng hậu tức giận vỗ quan não, không vào được. Xem ra hoàng đế không dễ đối phó như vậy, chỉ ít ông ta vẫn còn sống. Ánh mắt Trương Anh Hào lóe lên, lại hỏi, bộ đội chiến giáp cơ động tiên phong đế quốc do ai đang chỉ huy? Hoàng hậu lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn về phía lão thần kia. Nếu không vào được Thiết Mạc, vậy thì trực tiếp tìm tướng lĩnh chỉ huy quân đội, nói không chừng có thể ngăn cản quân đội tiến lên. Giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Nhất định phải nghĩ cách trì hoãn chiến tranh bộc phát, cho đến khi Cố Thanh Sơn và hoàng đế phân thắng bại. Lão thần vội vàng nói, là nguyên soái lục quân. Trương Bộ Giáp, giờ tôi đi tìm anh ta. Ông mở quan não, bấm một dãy số. Tín hiệu được kết nối nhưng lại bị từ chối trò chuyện. Lão thần híp mắt, trầm tư nói, anh ta từ chối thỉnh cầu trò chuyện của tôi. Hoàng hậu nói, tình hình thời chiến khác biệt, nguyên soái không trò chuyện cũng có thể hiểu được, may mà bình thường anh ta cũng coi như nghe lời ta. Hoàng hậu lập tức quyết định nói, không được, ta phải phái đặc sứ đi một chuyến, có lẽ có thể thuyết phục anh ta tạm thời án binh bất động. Dù là nguyên soái chỉ có thể trì hoãn chiến tranh bộc phát trong giây lát, nhưng nói không chừng thế cục sẽ có biến hóa. Lão thần kia hỏi lại, nhưng phái ai đi đây? Phương pháp này sẽ bị không ít người để mắt, nếu nguyên soái nghiêng về phe hoàng đế, bản thân đặc sứ cũng sẽ nguy hiểm. Hoàng hậu suy tư nói, không thể phái quan văn đi, quan văn ngay cả quân doanh cũng chẳng vào nổi đâu. Lão thần cũng nói, quan võ cũng không được, nguyên soái là quan chỉ huy tối cao, quan võ đối mặt với nguyên soái, căn bản không làm được chuyện gì. Hai người đang nói, hoàng hậu đột nhiên nhìn Trương Anh Hào. Sao vậy? Điện hạ. Trương Anh Hào nói. Hoàng hậu nghiêm túc suy nghĩ, nói, tôi biết năng lực của cậu. Cậu là vua sát thủ của liên bang, trong tay có vô số sát thủ nghe theo hiệu lệnh của cậu. Tuy gần đây cậu đã lui ra, sau nhưng thực lực vẫn không ngừng tiến bộ. Cho nên, Trương Anh Hào hỏi, với thủ đoạn và thực lực của cậu, chắc chắn cậu có thể làm tốt chuyện này. Cho nên nhờ cậu đi thay tôi một chuyến, cầm mật tín của tôi, dùng phi toa gấp rút đi gặp nguyên soái. Hoàng hậu nâng bút, nhanh chóng viết gì đó lên một trang giấy. Trương nguyên soái là người như thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Phái trung gian, nhưng hơi nghiêng về chúng ta một chút. Lão thần nói. Trương Anh Hào như đang suy nghĩ gì đó. Hoàng hậu nói, cậu cầm con dấu và thư của tôi đi tìm Trương nguyên soái, giúp tôi khuyên anh ta, để anh ta nghĩ cách trì hoãn chiến tranh bộc phát. Anh ta sẽ nghe sao? Trương Anh Hào hỏi. Tôi cảm thấy chắc chắn anh ta sẽ chịu nghe tôi. Hoàng hậu nói. Trương Anh Hào hơi khó khăn nói, điện hạ, tôi là sát thủ, nói thật, tôi chỉ biết giết người, chuyện này căn bản không thuộc phạm trù nghiệp vụ của tôi. Hoàng hậu nghiêm túc nhìn anh ta, thù lao của cậu, tôi nhất định tăng gấp đôi. Trương Anh Hào run lên một giây. Hoàng hậu điện hạ thật phóng khoáng, tôi cam đoan tất cả đều sẽ như ý của người. Anh ta lập tức nói. Sau khi cậu đi, cho dù không thuyết phục được nguyên soái cũng phải nghĩ cách trì hoãn chiến tranh bộc phát. Hoàng hậu nhấn mạnh điều quan trọng nhất. Xin hãy tin tưởng tiêu chuẩn chuyên nghiệp của tôi. Trương Anh Hào nói. Một lát sau, hoàng hậu viết xong mật tín. bà đọc lại mật tín vài lần rồi trịnh trọng giao cho Trương Anh Hào. Trương Anh Hào nhận con dấu và mật tín của hoàng hậu, vỗ tay một cái. Có mấy người mặc áo đen hiện thân từ trong bóng tối, đi theo anh ta nhanh chóng rời khỏi hành cung. Rừng núi. Yên tĩnh. Một con thỏ hoang đột nhiên lao tới, trong miệng nó đang nhai gì đó. Nó đang nhảy về phía trước, thỉnh thoảng lại chú ý đến gió thổi cỏ lay xung quanh. Con thỏ đang nhảy, bỗng nhiên một bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng nhấc nó lên. Không biết vì sao, bị bàn tay này nhấc lên, toàn thân con thỏ run lẩy bẩy, không dám cử động. Trương Anh Hào đưa con thỏ cho Đồng Đồng ở sau lưng. Đáng yêu không? Anh ta hỏi. Đáng yêu. Đồng Đồng vui vẻ ôm con thỏ, bổ sung nói, mùi vị của đồ rừng rất ngon, tôi sẽ kho ăn. Xì, con bé này, đúng là chả đáng yêu gì cả. Trương Anh Hào nói. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ông chủ, Trương Bội Giáp đã bắn chết người giấy của tôi rồi. Trương Anh Hào quay người lại nhìn. Ba người giấy đang đứng trên đồng cỏ. Trong đó một người giấy có bộ dạng của Trương Anh Hào. Trên trán người giấy có một lỗ đen giống như lỗ bị súng bắn. Một tên mập đứng cạnh người giấy, đưa tay búng tay một cái. Người giấy của Trương Anh Hào lập tức bị đốt thành tro bụi. Bên cạnh hắn ta có 24 hộ vệ, trông rất có uy thế, nhưng tôi cảm thấy hắn ta chỉ sợ chết thôi. Tên mập nói. Cái tên. Nguyên soái gì đó, có nói gì với tôi không? Trương Anh Hào hỏi. Khốn kiếp, tôi điều khiển người giấy thế thân của ngài khuyên hắn ta trì hoãn chiến tranh, nhưng hắn ta xem xong mật tín chỉ nói với người giấy của ngài một câu. Tên mập nói, không kìm được cười hì hì. Hắn ta nói gì? Trương Anh Hào hỏi. Mày là cái thá gì? Tên mập nói. Trương Anh Hào gãi gãi đầu. Mấy sát thủ xung quanh đều lộ ra ý cười. Đã lâu lắm rồi không thấy ông chủ chịu nhục như vậy, trong lòng họ đột nhiên có cảm giác khoái chí khó hiểu. Trương Anh Hào ngẫm nghĩ một chút, mở quan não ra hỏi, nữ thần công chính, cô có thể giúp tôi điều chế chút thuốc biến đổi gen để chỉnh dung được không? Đã không kịp nữa rồi, 19 phút sau, bộ đội chiến giáp cơ động của đội quân tiên phong đế quốc sắp đến biên cảnh, chiến tranh sắp bắt đầu. Nữ thần công chính nói. Nhanh vậy sao? Trương Anh Hào đưa tay nhìn đồng hồ, thở dài nói, đành phải dùng cách cũ thôi. Đồng Đồng. Dạ. Cô đi lấy cái mặt của người đó đến cho tôi. Đồng Đồng còn chưa lên tiếng, tên mập kia đã nhỏ giọng nói với cô, người giấy của cô bị hắn ta nhốt trong phòng mình rồi. Đồng Đồng biểu miệng nói, tên biến thái anh. Không phải tôi, là tên nguyên soái kia. Tên mập vội giải thích. Ông chủ, tôi có thể giết tên nguyên soái kia không? Đồng Đồng hỏi. Tùy cô, nhưng giết hắn ta cũng không được tính vào lượng công việc, không lấy được thêm tiền đâu. Trương Anh Hào nhanh chóng đáp lời. Vậy thì quên đi. Đồng Đồng mất hứng nói, tôi cho hắn ta một ký ức cả đời khó quên là được rồi. Thời gian gấp lắm rồi, cô có 7 phút. Trương Anh Hào nói. Vâng, ông chủ. Đồng Đồng nói. Cô rút ra hai thanh chủy thủ sắc bén, ngậm bím tóc trong miệng, người hơi nhún một cái, nhảy vọt lên giữa không trung. Chỉ chớp mắt cô đã hóa thân thành một con quạ đen, bay về phía quân doanh. Dù sao Đồng Đồng cũng còn nhỏ, hai người đi đi, bảo vệ con bé. Trương Anh Hào nói. Hai bóng dáng lập tức biến mất không thấy đâu. Trương Anh Hào lại phân phó nói, mập, lát nữa cậu lên. Tên mập lập tức đau khổ nói, trước kia tôi còn dám so với lão già ấy hai chiêu, giờ thì không dám nữa rồi. Vì sao? Ngài biết mà, gần đây Võ Thánh Đại Nhân học được phương pháp rèn luyện thần bí, thực lực tăng vọt. Tôi lo là mình sẽ bị ông ta đánh chết mất. Trương Anh Hào nhìn xung quanh, những người áo đen bị ánh mắt anh ta nhìn đến đều rụt người né tránh. Anh ta hỏi, chẳng qua chỉ kéo dài chút thời gian, còn được giao thủ với Võ Thánh, cơ hội tốt như vậy mà không ai đăng ký sao? Không ai đáp lại anh ta. Tên mập nhỏ giọng nói, mạng sát thủ cũng là mạng mà, ông chủ. Biên cảnh. Băng sương dần dần phủ kín đại địa. Trên sườn núi, một thiết lưu màu đen dẫm lên sương trắng, di chuyển nhanh như điện chớp. Sư đoàn chiến giáp cơ động tiên phong của đế quốc là đội quân mũi nhọn của đội tiên phong, trước nay luôn là đội quân tinh nhuệ hàng đầu. Vượt qua ngọn núi này, lao xuống dốc núi sẽ là quốc cảnh của liên bang. Hành quân vô cùng cấp tốc, cả quá trình cũng rất thuận lợi. Các chiến sĩ lặng yên tiến lên không hề gây ra tiếng động, ai nấy đều sốc tinh thần lên 120%, cẩn thận điều khiển robot chiến đấu cơ động. Ngay cả trong tần số truyền tin của quân đội cũng không ai dám nói câu nào. Vì nguyên soái lục quân Trương Bội Giáp đang ở trong quân. Hắn ta cùng đi với sư đoàn robot tiên phong của đế quốc. Hắn nói muốn đích thân đến xem, sau đó gã ta đã đến. Đây là một người rất thực tế. Hôm nay tâm trạng của hắn ta không tốt, cho nên không ai dám nói lung tung, sợ rớ phải xui xẻo. Nghe đồn, hôm nay hắn ta vừa tiếp đặc sứ của Hoàng hậu Điện Hạ. Hai bên đóng chặt cửa, xảy ra cãi vã và mắng chửi kịch liệt, đặc sứ của Hoàng hậu mang theo mấy tên thủ hạ, giận đùng đùng đóng sập cửa bỏ đi. Nguyên soái trực tiếp trói ba đặc sứ lại, bắn chết một người ngay tại chỗ. Thiết Mạc cũng cảm nhận được tranh chấp nho nhỏ này. Là AI quân sự tiên tiến nhất đế quốc Phục Hy, nó vượt quyền nguyên soái, phát mệnh lệnh với tất cả chiến sĩ robot. Tất cả binh sĩ đều được yêu cầu toàn lực tiến công, không được Thiết Mạc cho phép, không được rút lui, nếu không sẽ bị coi là phản quốc. Nó bắt đầu tự chỉ huy trận chiến này. Nguyên soái đại nhân bị một trí tuệ nhân tạo cho làm bù nhìn, cơn giận trong lòng không cần nghĩ cũng biết. Nhưng dáng vẻ của hắn ta lúc này chắc là tức đến mức sắp phun được ra lửa rồi. Mấy thân tín của nguyên soái đều không nói nhiều về những chuyện này. Họ hy vọng tất cả mọi người đều biết, nguyên soái đã hạ quyết tâm đi theo hoàng đế bệ hạ. Một phía khác, trước núi, quân tiền trạm của liên bang đã đến. Dù đã vội vàng tụ họp lại với quân tiên phong, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế về thực lực. Đội quân như vậy, một khi gặp phải quân chính quy của đế quốc, kết quả duy nhất là tan tác. Nhưng có người đàn ông kia ở đây, mọi chuyện sẽ khác. Các binh sĩ ngồi trong robot, thỉnh thoảng điều chỉnh lại góc độ của máy chiếu 3D, lặng lẽ quan sát người đàn ông kia. Đây là thần tượng trong lòng mỗi quân nhân. Một người trung niên, mày rậm, mắt ưng, làn da ngăm đen, thân hình thẳng giống một cây giáo. Bộ quân trang màu sẫm, ủng chiến màu đen, trên vai là trường kiếm và khiên chắn. Trường kiếm và khiên chắn được chế tạo theo tiêu chuẩn dành cho quân hàm cấp đại tướng. Ông ta lẳng lặng ngồi trên vai một robot cao 5 mét, chầm điếu thuốc, im lặng nhìn ngọn núi ngoài biên cảnh kia. Căn cứ theo tình báo, sư đoàn robot 477 của đế quốc sẽ đến trước. Một khi sư đoàn có 8.000 robot cơ động xuất hiện trên sườn núi, cuộc chiến giữa hai nước sẽ lập tức khai hỏa. Trường Tông Dương thầm thở dài. Liên bang Thái Bình đã lâu, quân bị hoang phế. Ngược lại đế quốc Phục Hy, dưới sự chuẩn bị sẵn sàng của hoàng đế đế quốc luôn kiên trì diễn tập, sức chiến đấu mạnh hơn liên bang rất nhiều. Giờ chỉ có thể dựa vào mình chống đỡ trước. Hy vọng trước khi mình tiêu hao hết sức mạnh có thể ngăn cản được một lúc, để tranh thủ chút thời gian chuẩn bị cho liên bang. Ông ta đang nghĩ ngợi, trên sườn núi xuất hiện một điểm đen. Con người của Trương Tông Dương co lại. Màu đen là màu thường dùng của đội quân robot cơ động Phục Hy. Sau khi điểm đen này xuất hiện, ngay sau đó lại là một điểm đen khác, rồi có vô số điểm đen liên tiếp xuất hiện. Robot chiến đấu cơ động trải khắp dốc núi, phát ra những tiếng động liên tiếp. Mấy ngàn robot chiến đấu màu đen bắt đầu tiến vào cảnh nội liên bang. Võ Thánh ném điếu thuốc, đứng lên, hét lớn, chuẩn bị chiến đấu, vì liên bang tự do. Vì liên bang tự do. Các binh sĩ hét theo. Từng chiếc robot chiến đấu phát ra tiếng động đã chuẩn bị sẵn để xuất kích bất cứ lúc nào. Võ Thanh đang chuẩn bị xông lên dẫn đầu thì thấy trên sườn núi xuất hiện một màn kỳ quái. Một chiếc robot chiến đấu màu đen vượt ra khỏi đám đông, một mình lao thẳng về phía trước. Robot chiến đấu màu đen mở ra, một sĩ quan đế quốc mặc quân phục đen nhảy ra, đứng trên vai robot chiến đấu. Sĩ quan đế quốc hét lớn, Trương Bộ Giáp, nguyên soái lục quân đế quốc Phục Hy, khiêu chiến sinh tử với Võ Thánh liên bang Trương Tông Dương. Giọng nói như sấm sét, chấn động toàn trường. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà lại xuất hiện màn này. Cả quân đội liên bang đang chờ xuất kích đều dừng lại. Mấy ngàn robot chiến đấu cơ động của đế quốc trên sườn núi cũng dừng bước. Hai đoàn quân chiến đấu của hai quốc gia giờ khắc này đều tạm dừng lại. Giữa quân đội hai nước rất ít khi xảy ra khiêu chiến sinh tử giữa tướng lĩnh cao cấp. Một khi xảy ra chuyện như vậy, hai tướng lĩnh sẽ đại diện cho vinh nhục quốc gia. Là quân nhân, trong cuộc khiêu chiến không có đường lui như vậy chỉ có thể dốc hết sức giết chết đối phương, nếu không chính mình phải chết. Đây là trận chiến quyết tử giữa tướng quân và tướng quân, đại diện thắng thua giữa hai nước. Dựa trên quy tắc chiến trường, không có bất kỳ ai có thể quấy nhiễu quyết đấu cấp bậc tối cao này. Thiết Mạc vẫn giữ im lặng, nữ thần công chính cũng không can thiệp. Trong lịch sử chiến tranh nhân loại đã từng xảy ra vô số trận quyết đấu thế này. Trên thực tế, mỗi một lần như vậy, kết quả đều ảnh hưởng lớn tới hướng đi của trận chiến. Thiết Mạc và nữ thần công chính vừa điều động quân đội dày đặc, vừa duy trì sự chú ý với trận chiến. Trương Tông Dương híp mắt dò xét đối phương. Đã lâu lắm rồi ông ta không gặp được kẻ địch to gan như vậy. Anh muốn khiêu chiến thế nào? Trương Tông Dương hỏi. Chiến đấu robot. Trương Bội Giáp nói. Được, sẽ như ý anh. Trương Tông Dương vào trong robot của mình. Trương Bộ Giáp cũng nhảy vào robot, đóng khoang điều khiển lại. Quân doanh hai bên bắt đầu có những âm thanh cổ vũ vang lên. Võ Thánh. Võ Thánh. Võ Thánh. Nguyên soái. Nguyên soái. Nguyên soái. Quân đội hai nước phát ra những tiếng reo hò vang trời. Robot chiến đấu cơ động màu đen hành động trước. Nó bước nhanh chân lao xuống sườn núi. Vừa chạy vội vừa tháo binh khí hỏa lực trên người. Súng máy nổ mạnh dạng luân chuyển, đao phân tử tần suất cao, đạn chấn động tầm xa, đạn laser cỡ nhỏ, đạn xuyên giáp khống chế lửa dày đặc. Những trang bị hỏa lực này lăn xuống dốc, phát ra những tiếng động ầm ầm. Tháo hết tất cả những trang bị này, tốc độ của robot dường như nhanh hơn 3 phần. Robot không ngừng tăng nhanh tốc độ. Trong tiếng động cơ nổ vang, robot màu đen như một con ngựa vượt qua gò núi, tiến thẳng về phía võ thánh. Thú vị đấy. Trương Tông Dương nhìn hành động của đối phương, trong lòng hiểu ra. Chỉ vật lộn robot thuần túy sao? Ông ta không nghĩ nhiều, lập tức đưa ra quyết định. Robot chiến đấu cơ động màu xanh quân đội hơi cử động toàn thân, tất cả binh khí lập tức rơi xuống mặt đất. Ầm. Robot tạo ra tiếng động trước nay chưa từng có, phóng tới dốc núi. Một đen một xanh, khoảng cách giữa hai robot nhanh chóng rút ngắn. Trên bầu trời, mấy đạo công kích uy lực tuyệt luân hội tụ một chỗ, bức cho Cố Thanh Sơn không còn đường thối lui. 60 chức nghiệp giả đỉnh cấp cùng dốc sức đánh ra một đòn, không ai có thể ngăn cản được. Cho dù là Cố Thanh Sơn cũng chỉ còn một con đường chết. Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung không nhúc nhích. Chết đi. Hoàng đế đế quốc híp mắt, nói khẽ. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi chỗ cũ. Một cường giả nhân bản xuất hiện ở vị trí của hắn. Người kia lộ vẻ sửng sốt. Trong tầm mắt của gã là một ánh sáng chói mắt. Không. Gã chỉ kịp nói ra một chữ. Ánh sáng huy hoàng hủy diệt kia đã bao lấy gã. Một kích toàn lực của 60 cường giả đã đánh cho gã không còn lại một miếng thịt. Ở một nơi khác, Cố Thanh Sơn xuất hiện. Kiếm lóe lên, hắn chém chết một người như cắt đậu hũ. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Kiếm bay vào hư không. Chỉ nghe một tiếng soạt y vang lên. Đầu một cường giả bị kiếm đâm nát, máu đỏ não trắng bắn ra. Thấy Cố Thanh Sơn buông địa kiếm ra, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 đạo công kích đánh về phía hắn. Cố Thanh Sơn không hề tránh né, cầm kiếm triệu âm kiếm chém đứt đầu một chức nghiệp giả khác. Hơn 10 đạo công kích đến gần. Âm. Công kích đánh trúng. Trong hư không cũng vì thế mà không ngừng chấn động. Nhưng kẻ chết lại là một cường giả đang công kích. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở vị trí cũ của cường giả kia. Tim hoàng đế chùng xuống, giận dữ hét, cẩn thận một chút, hắn biết một loại thiên tuyển kỹ có thể trao đổi vị trí với người khác. Cả đám bừng tỉnh ngộ. Cố Thanh Sơn một lần nữa biến mất, xuất hiện phía sau một người. Lần này, không phải trao đổi vị trí. Xúc địa thành thốn. Soạt. Trường kiếm vung lên, người kia chết ngay lập tức. Giết người này rồi, bỗng Cố Thanh Sơn lại chẳng thấy đâu. Giờ hắn đã là tu sĩ hóa thần cảnh, nếu là ở thế giới tu hành thì đã chẳng phải là một nhân vật tầm thường rồi. Tổng linh lực của hóa thần cảnh đủ cho Cố Thanh Sơn thông dong thi triển kỹ năng. Trong hư không, một điểm sáng không ngừng lóe lên rồi biến mất. Từng chức nghiệp giả lần lượt bị chém đầu, từ trên cao ngã xuống. Hoàng đế bệ hạ không dám tin vào hai mắt của mình. Tổng cộng Cố Thanh Sơn chỉ làm hai việc. Đột nhiên xuất hiện. Tùy ý huy kiếm. Không ai cản nổi hắn. Hắn giống như một vị thần cổ đại mặc kim giáp đang bay giữa bầu trời, cua trường kiếm thu hoạch sinh mệnh. Trên giao diện chiến thần không ngừng hiện lên thông báo. Một kích miểu sát, linh lực đã trả về. Một kích miểu sát, linh lực đã trả về. Một kích miểu sát, linh lực đã trả về. Đừng dùng thuật pháp, cùng tiến lên. Xử lý hắn. Hoàng đế bệ hạ cắn răng quát. Chức nghiệp giả ùa lên. Cố Thanh Sơn bay ngược lại. Triều âm kiếm rời khỏi tay bay đi. Từng đạo ánh sáng như ánh sao không ngừng tụ thành tia, xé rách hư không, không ngừng lượn vòng giết các chức nghiệp giả đuổi tới. Bí kiếm, tinh ngân. Đây là... năng lực gì, sao chưa từng nhìn thấy kỹ pháp thế này? Một chức nghiệp giả kinh ngạc kêu lên. Một đường tơ máu lan khắp người, kết thúc tất cả sợ hãi của gã. Cố Thanh Sơn không ngừng thủ quyết. Kiếm cũng nhanh chóng lao trong hư không, gặt hái những sinh mệnh trên bầu trời. Chức nghiệp giả có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại một trảm toàn lực của địa kiếm. Khi chức nghiệp giả trên bầu trời bị giết đi một nửa thì vẫn không có ai có thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho Cố Thanh Sơn. Cho dù là người nhân bản thì lúc này cũng sắp phát điên, rồi bọn chúng hoảng sợ kêu lên, bỏ trốn khắp nơi. Nhưng tốc độ phi kiếm nhanh hơn bọn chúng. Không lâu sau, tất cả người nhân bản đều bị giết hết. Lúc này Cố Thanh Sơn mới xoay người lại nhìn Hoàng đế Phục Hy. Hoàng đế Phục Hy đè nén cảm xúc trong lòng, nhìn Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi, cậu có quan hệ như thế nào với giáo hoàng của thánh giáo? Vì sao lại hỏi vậy? Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Ta luôn cho rằng, trên thế giới này chỉ có giáo hoàng là hoàn toàn không thể tưởng tượng được, giờ lại xuất hiện một người nữa. Hoàng đế chậm rãi nói ra, bất kỳ hành vi và chiến đấu nào của các người cũng đều khác chúng ta, làm cho người ta không thể nào lý giải được. Giáo hoàng. Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra, vào thời khắc cuối cùng của tận thế, giáo hoàng biến mất khỏi nhân gian. Giọng nữ thần công chính vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Các hạ, hãy mau chóng kết thúc cuộc chiến, một giây trước quân đội hai nước đã gặp nhau. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tạo ra một thủ quyết. Địa kiếm lơ lửng bên người hắn, triệu âm kiếm cũng bay trở về. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, bệ hạ, cơ hội cuối cùng, đầu hàng đi. Đáng tiếc, người nhân bản của ta không hoàn mỹ lắm. Hoàng đế Phục Hy cảm khái nói. Cố Thanh Sơn nói, chiến đấu cần có tích lũy. Cho dù người nhân bản sao chép được sức mạnh, nhưng không chiến đấu vài trăm trận thì sao có thể phát huy được hết tiềm lực vốn có. Hoàng đế Phục Hy không nói gì. Cố Thanh Sơn nói, mời hạ lệnh cho quân đội đế quốc Phục Hy lui về. Hoàng đế Phục Hy đột nhiên cười ha hả. Ngu xuẩn. Ông ta lắc đầu nói, thế giới đã không quay trở lại được nữa. Thế giới đã không thể quay lại, nhưng chúng ta có thể đi theo một hướng tốt đẹp hơn chứ không phải là sụp đổ. Cố Thanh Sơn nói, tương lai mà ta mơ ước, chính là tương lai khi đế quốc độc bá cả thế giới. Hoàng đế quát. Quanh người ông ta dần sản sinh hơi nước. Hơi nước lượn lờ quanh ông ta, hình thành lớp sương mù mờ mịt rồi ngưng kết thành một viên băng châu. Hoàng đế cầm băng châu, bóp chặt lấy. Giọng hoàng đế trở nên trầm thấp, cậu rất mạnh, nhưng nếu ta chuyển hóa thành người chết, cậu còn giết được ta sao? Ông ta nói xong thì thấy trên mặt Cố Thanh Sơn lộ vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài một cái. Một cảm giác đau đớn thấu tim. Địa kiếm xuyên qua tim hoàng đế, bay trở về bên Cố Thanh Sơn. Máu ròng ròng từ trên thân địa kiếm rớt xuống, trái tim đang đập bị vỡ thành mấy mảnh, bị gió thổi đi đâu không biết. Hừ. Hoàng đế ôm ngực, cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực mình. Ông ta đột nhiên cười như điên nói, ha ha ha. Không kịp nữa đâu, ta đã kêu gọi tổ tiên của ta, ta sắp có tấm thân bất tử rồi. Hơi nước phấp phới ngưng kết thành một khối băng trước mặt ông ta. Hoàng đế chụp lấy khối băng, ấn nó vào vị trí tim mình. Đây là trái tim hàn băng, từ nay về sau, chỉ cần ta đụng vào bất kỳ khối hàn băng nào trong địa ngục thì sẽ có thể phục hồi thương thế trên người. Hoàng đế nhìn Cố Thanh Sơn, nở nụ cười thản nhiên. Ông ta đã có một trái tim lạnh lẽo. Ông chủ động trở thành người chết. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Đúng vậy, tiếp theo cậu nên nghĩ cho mình đi là vừa. Hoàng đế chậm rãi nói, làm sao có thể chiến thắng được người chết bất tử chứ hả? Giọng nói đột nhiên im bặt. Khối băng ở vị trí trái tim của hoàng đế dần lan ra toàn thân, biến cả người ông ta thành một tảng băng. Ông ta cứ bị đông trong tảng băng như vậy, chỉ để lộ mỗi đầu, không thể cử động. Hoàng đế nhìn chung quanh, trong ánh mắt dường như có chút nghi hoặc khó hiểu. Thế này không giống như mình nghĩ. Trong tảng băng, ông ta vẫn chưa chết. Khối băng bao lấy hoàng đế, lơ lửng giữa không trung không nơi nương tựa. Tình cảnh quái dị như vậy khiến Cố Thanh Sơn cũng hơi sửng sốt. Mặc kệ thế nào, chiến tranh đã bộc phát, giờ hoàng đế Phục Hy phải chết. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, chuẩn bị tiến lên kết thúc đối phương. Cơ thể hắn khẽ động thì đột nhiên dừng lại. Một dự cảm không ổn dâng lên trong lòng. Là gì vậy? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Trong vô hình, dường như có thứ gì đó đang tới. Trên khối băng tràn ngập hơi nước. Hơi nước mang theo màu xám nhàn nhạt, đang nhanh chóng tràn ngập cả bầu trời. Gần như trong nháy mắt, hơi nước đã tạo thành một con sông bắc ngang qua chân trời, xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Nhìn con sông này, người ta bất giác nảy sinh cảm giác sợ hãi tuyệt vọng, giống như sắp có gì đó xảy ra không thể nào chống cự được. Vong xuyên. Không, còn kém xa. Cố Thanh Sơn nhìn rồi thì thào nói. Con sông kia như có sinh mệnh, dần dần lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phòng bị toàn thân. Cả đời hắn đã chinh chiến vô số, nhưng lại chưa bao giờ chiến đấu với một dòng sông. Còn khoảng mấy chục mét, dòng sông liền hóa thành một con sông lớn hung hăng muốn nhấn chìm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đang nghĩ cách đối phó, thì kiếm triệu âm đột nhiên bay vào trong tay hắn. Kiếm triệu âm không ngừng rung lên nhẹ nhẹ, như đang muốn nói gì đó. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một lời cảnh báo. Triệu âm kiếm thỉnh cầu sử dụng hồn lực của ngài, số lượng sử dụng là 10. Ngài có cho phép nó sử dụng hồn lực của ngài không? Hồn lực chính là thần lực, chiến giáp hồng hoang liệt diễm đã từng dùng, nữ đế thiên ma cũng đã từng dùng, nó giống như một loại sức mạnh bản nguyên, còn giúp Cố Thanh Sơn không ngừng tiến cấp. Không ngờ, kiếm triệu âm vừa mới chữa trị xong cũng muốn dùng hồn lực. Cố Thanh Sơn thấy ngạc nhiên, mong đợi nói, tôi cho phép. Giao diện chiến thần lại xuất hiện một hàng chữ, đã chi trả hồn lực. Ngọn gió vô hình lượn lờ quanh Cố Thanh Sơn, làn lên thân kiếm triều âm. Kiếm triều âm bộc phát ra một tiếng vang chấn trời rồi nhanh chóng yên tĩnh lại. Đối mặt với tiếng vang này, dòng sông kia dường như bị kinh sợ, đột nhiên xảy ra biến hóa. Dòng sông tách ra hai bên trước mặt Cố Thanh Sơn. Dòng nước chảy xiết lách qua hắn, hối hả chảy đi. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, không một giọt nước nào dính lên người. Chẳng lẽ đây chính là khổ hải giai độ, là khống chế nước? Không, ban nãy là một con sông, không đơn thuần là ngũ hành hệ thủy. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ nói. Trong hư không, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Ồ, thật là kỳ diệu, một sức mạnh khiến ta không thể nào đến gần. Cùng với âm thanh này, khí tức lạnh lẽo khuếch tán nhanh chóng. Hoàng đế Phục Hy nghe thấy giọng nói này, trên mặt càng thêm bình tĩnh. Tổ tiên đại nhân, cuối cùng người cũng đến rồi. Hoàng đế nói. Sau lưng Hoàng đế Phục Hy, một bảo tọa làm từ băng sương xuất hiện giữa hư không. Trên bảo tọa băng sương hàng khí tỏa ra bốn phía có một bộ xương khô. Bộ áo bào đen thùng thình che lấy cơ thể của lão, chỉ để lộ một cái đầu lâu khô quắc. Trên đầu lâu là một cái vương miệng băng sương, trong tay lão cầm một trường kiếm tản ra khí xám mờ mịt. Bộ xương mở miệng nói với giọng khàn khàn trầm thấp, Hoàng đế, xem ra toàn bộ kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi. Tổ tiên, tên này rất kỳ quái, còn không phải đối thủ của hắn ta. Hoàng đế Phục Hy giải thích. Ngươi thất bại. Người áo đen nói. Ngươi biết đối với hoàng đế của một quốc gia mà nói, thất bại có nghĩa là gì không? Tổ tiên, hãy cho con một cơ hội, chỉ cần con chuyển hóa thành người chết, con nhất định sẽ không tha cho hắn. Hoàng đế Phục Hy nói. Người áo đen bình tĩnh nói ra, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ? Vậy để ta nói lại lần nữa. Ngươi. Thất. Bại. Rồi. Hoàng đế Phục Hy bị đông cứng trong khối băng nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Ông ta chưa từng phải lấy lòng bất kỳ ai cho nên đối mặt với tình huống thế này không biết phải nói câu gì cho hữu ích. Bộ xương mặc áo bào đen nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm hoàng đế nói, thời điểm một quốc gia diệt vong, là quốc vương thì ít ra phải nên là người đầu hàng cuối cùng. Còn ngươi thì giẫm đạp lên nguyên tắc cơ bản đấy, trở thành phản đồ hàng đầu của thế giới nhân loại, ngươi chính là thất bại của nhân loại. Hoàng đế Phục Hy ngây người. Câu nói này, trước đó Cố Thanh Sơn cũng đã nói. Bộ xương mặc áo bào đen nói tiếp, ngươi muốn dựa dẫm cũng được, nhưng ngươi lại làm hỏng hết mọi việc. Là quốc vương, ngươi đã phản bội đất nước mình, phản bội thế giới của mình. Là kẻ đánh bạc, ngươi đã sử dụng toàn bộ sèn của mình nhưng không đem lại cho ta bất kỳ lợi ích gì. Trong giọng nói của bộ xương mặc áo bào đen đầy chán ghét. Ngươi không xứng có được trái tim hàn băng. Là kẻ thất bại, cách tốt nhất để ngươi chuộc tội chính là trở thành binh khí như đám quốc vương phế vật khác. Bộ xương mặc áo bào đen nói. Trường kiếm tản ra khí xám lóe lên. Đầu hoàng đế Phục Hy rơi xuống đất, trên khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Ông ta bị hàn băng bao lấy nên vẫn không mất đi sinh mệnh. Hoàng đế nhìn về phía bộ xương áo mặc bào đen, cầu khẩn nói, con là đời sau của người mà, tổ tiên. Đời sau của ta, người nghiêm túc nghe ta nói đây. Bộ xương mặc áo bào đen cầm đầu lâu của hoàng đế Phục Hy nói, hành động của ngươi đã chứng tỏ ngươi không xứng làm hoàng đế của Phục Hy. Nếu ngươi không phải hoàng đế, như vậy ngươi chỉ là một đứa con cháu đời sau không quan hệ quái gì với ta mà thôi. Người áo đen nói, thân thể thẳng tắp, đầu hơi ngửa ra sau hít một hơi thật sâu. Trên đầu lâu của hoàng đế Phục Hy có một bóng người hư ảo bay lên, hét to đầy hoảng sợ. Bóng người hư ảo này bị người áo đen hít vào mũi. Trên mặt người áo đen lộ vẻ say mê. Đúng là linh hồn hậu đại của mình có sức mạnh nhất. Lão rên rỉ nói. Trong tay lão, đầu của hoàng đế Phục Hy đã hóa thành một cái đầu lâu khô khốc. Hoàng đế Phục Hy hùng tài thao lược đã bị tổ tiên của mình giết chết vậy đấy. Hồn phách của ông ta cũng bị ăn sạch, chỉ để lại một cái đầu lâu. Khi tổng thống động viên ba quân sẵn sàng ra trận vì chiến tranh thì chiến tranh lại trì hoãn. Cùng với lời động viên toàn quân bất thường của liên bang, trận chiến này đã đi đến bước nóng bỏng nhất. Mức độ của trận chiến này hoàn toàn có thể tạo ra đả kích mang tính hủy diệt đối với hai nước. Thiết Mạc lại một lần nữa điều chỉnh chiến lược, nữ thần công chính cũng vậy. Bố trí binh lực trở nên phức tạp hơn, càng khó có thể tính toán hơn. Não của con người không thể hiểu được diễn toán của hai AI chiến tranh, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Thiết Mạc trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Động tác của nó chậm lại. Bên nữ thần công chính, các thao tác đang diễn ra nhanh chóng, nhưng đối với việc tiếp xúc của hai quân, cô thận trọng hơn Thiết Mạc. Vì cô biết, rất nhiều người đang cố gắng kết thúc trận chiến này. Cô bố trí rất nhiều cũng chỉ để kéo dài thời gian. Đế quốc Phục Hy. Hành cung ốc đảo sa mạc. Không ngừng có người ra vào, truyền đến đủ các loại tin tức và tình báo. Đám thị vệ cung đình vừa đi vừa chạy, trường đao nhuốm máu tạo thành một dấu vết vô cùng bắt mắt trên mặt đất. Nhưng tất cả mọi người dường như chẳng hề chú ý, trước đó nhận được lệnh của hoàng đế, đám đại thần đều lần lượt đến hành cung ốc đảo sa mạc. Giờ phút này, từng mệnh lệnh của hoàng hậu được tuyên bố. Tất cả những đại thần chủ chiến, thân cận với hoàng đế đều bị hoàng hậu lập tức phán tội phản quốc. Các thị vệ cung đình lôi người ra khỏi các căn phòng, xử quyết ngay tại chỗ. Một trận càn quét bắt đầu. Phòng nghị sự. Hoàng hậu được các sát thủ của hiệp hội thợ săn đích thân bảo vệ, các đại thần đứng cách đó một đoạn, chăm chú nghe ngóng tình hình các nơi. Bà đứng đó xử lý đại sự quân đội quốc gia với tốc độ nhanh chóng và hiệu suất cao. Đây là một cảnh tượng hết sức kỳ quái. Các sát thủ tinh thông giết người phụ trách bảo vệ hoàng hậu. Các hộ vệ cung đình vốn bảo vệ quốc vương và hoàng hậu lại gánh vác chức trách giết người. Hoàng hậu Van Hona lại đang ban hành một mệnh lệnh. Quan não của bà đột nhiên tự động phát sang. Một giọng nói điện tử vang lên, tôi là Thiết Mạc, hoàng hậu điện hạ, xin người hãy nhìn màn hình. Không báo cáo trực tiếp rõ ràng, xem ra là tin tức bí mật. Hoàng hậu liền cúi đầu nhìn. Trên màn hình quan não xuất hiện hai hàng chữ. Thể chứng sinh mạng của hoàng đế bệ hạ biến mất, giờ đã xác định là tử vong. Chiến tranh đang tiếp tục, Van Hona điện hạ, giờ xin người hãy chỉ huy tam quân. Hoàng hậu ngẩn ngơ. Bà xoay người, quay lưng lại với đám người, chậm rãi đi đến bảo tọa hoàng đế. Bà nhăn mặt, ngũ quan vốn xinh đẹp nhăn lại, giống như đang cố gắng khống chế một âm thanh nào đó. Cơ thể bà run rẩy, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh cho mình. Khi hoàng hậu ngồi xuống bảo tọa của hoàng đế đế quốc Phục Hy, mặt quay về phía các đại thần thì trên mặt bà đã không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa. Mọi người đều chăm chú nhìn màn này, suy đoán hành động của hoàng hậu có hàm nghĩa gì. Đột nhiên họ nghe thấy một câu. Hoàng đế đã chết rồi. Hoàng hậu bình tĩnh nói. Cả phòng nghị sự yên lặng. Sau khi cơn chấn động cực lớn qua đi, mọi người nhanh chóng cân nhắc lợi và hại tin dữ này mang tới. Có thể vào phòng nghị sự lúc này đều là người bên phía hoàng hậu. Hoàng đế đã chết, vậy ai có thể chống lại hoàng hậu? Đế quốc bây giờ không có ai như vậy. Trong mắt đám đại thần lộ ra tia vui mừng, nhưng trên mặt lại không thể không làm bộ bi thương. Hai cảm xúc này hòa trộn với nhau, trong buồn cười không thể tả. Hoàng hậu ra lệnh cho Thiết Mạc trên quan não, ta ra lệnh cho ba quân đứng yên chờ lệnh, kết thúc tất cả những hành vi chủ động tấn công. Ngoài ra, lập tức thỉnh cầu trò chuyện với ngài Tổng thống Liên bang tự do. Tất cả các đại thần và thị vệ đều ngậm miệng, cả phòng nghị sự chỉ nghe thấy giọng nói của mình bà. Chỉ lát sau, tín hiệu được kết nối. Ngài Tổng thống, xin chào. Đúng vậy, chuyện này là Phục Hy không đúng, may mà chưa tạo ra tổn thất quá lớn. Kẻ đầu têu đã trả cái giá tương ứng. Đúng, ông ta đã rời khỏi thế giới này. Tôi muốn hòa bình, còn ngài tiền tuyến. Tích tích tích tích tích. Trong máy truyền tin của Trương Bộ Giáp, tiếng thông báo điên cuồng vang lên. Kết nối cho ta. Hắn ta hét lớn. Lệnh, đứng yên chờ lệnh, kết thúc tất cả các hành động chủ động công kích. Trương Bộ Giáp lập tức mở một cái nắp, ấn nút màu đỏ. Ầm. Robot chiến đấu màu đen đã bị đánh cho nát bét cuối cùng ngã xuống. Trong nháy mắt, Trương Bộ Giáp từ trong robot bay ra, lăn xuống mặt đất. Tôi đầu hàng. Hắn ta quay về phía robot chiến đấu màu xanh, vẫn hoàn hảo chưa tổn hại gì hết lớn. Nắm đấm sắt đánh tới chỉ còn cách hắn ta khoảng cách một cánh tay. Robot chiến đấu màu xanh đột nhiên dừng lại. Sức ép của gió cực lớn thổi Trương Bộ Giáp lui ra sau mấy bước. Đầu hàng. Thân là quân nhân, khởi xướng khiêu chiến sinh tử với tôi, vậy mà còn đầu hàng. Giọng võ thánh mang theo sát khí lạnh băng. Tôi là người của hoàng hậu, phụng mệnh kéo dài thời gian ngăn cản chiến tranh bộc phát, hiện tại Thiết Mạc đã hạ lệnh kết thúc chiến tranh. Trương Bội Giáp nói nhanh. Hắn ta không dám không nhanh. Chỉ cần võ thánh còn chút xíu nghi ngờ nào sẽ lập tức nhào lên, dùng sát chiêu liên hoàn đối phó với hắn ta. Người của hoàng hậu Van Hona. Thì ra là thế. Trong robot chiến đấu xanh sẫm truyền đến giọng nói cảm khái của võ thánh. Sát ý của võ thánh biến mất. Hóa ra đối phương quyết chiến với mình chỉ để kéo dài thời gian khai chiến của hai quân. Đối phương luôn chống lại đòn tiến công như mưa to gió lớn của mình, chống đỡ từ lúc rạng đông cho đến giờ khắc này. Không có một binh sĩ nào thật sự rơi vào chiến tranh, cũng không có bất kỳ ai phải hy sinh. Nhưng, sự thật có đúng như vậy không? Trương Tông Dương đang nghĩ ngợi thì thấy quan não cá nhân báo tin nhắn đến. Là Tổng thống đích thân gửi tin nhắn cho ông. Chỉ có 5 chữ. Chiến tranh kết thúc rồi. Sau đó, hàng loạt bố trí sắp xếp của nữ thần công chính xuất hiện trên màn hình. Trương Tông Dương nhìn màn sáng, trên mặt dần lộ ý cười.

cầu khẩn, tru lên, thét lên, rên rỉ đều đồng thời vang lên. Những âm thanh này tràn ngập khắp không gian, khiến cho những ai nghe được có cảm giác như rơi xuống địa ngục vậy. Trước mắt Cố Thanh Sơn tối sầm lại, tựa hồ như sắp bị kéo tới một chỗ rất kinh khủng. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng bảy màu. Trong hư không, cánh hoa ngập trời cùng các loại thủy thú cũng theo đó mà tràn xuống, hư ảnh của sáu vị hộ pháp thiện thần trong tay cầm theo các loại binh khí dần hiện ra. Sáu vị hộ pháp thiện thần bao quanh Cố Thanh Sơn, rồi cùng quát lên, hồng. Tinh thần của Cố Thanh Sơn chợt chấn động mạnh mẽ. Phật Tông là khắc tinh của tà ma quỷ đạo, hơn nữa sau khi pháp lực cảnh giới của bản thân Cố Thanh Sơn tăng lên, thì bí pháp thiện thần hộ niệm cũng bắt đầu dần dần hiện ra uy lực. Nghe thấy âm thanh niệm chú của sáu vị hộ pháp thiện thần thì bên trên trường kiếm Hàn Băng cũng phát ra một tiếng gầm rú thống khổ vô cùng lớn. Chỉ một thoáng sau, hàng trăm hàng ngàn âm thanh kêu rên đều ngừng lại. Đợi đến lúc sáu vị hộ pháp thiện thần đều biến mất thì trường kiếm Hàn Băng cũng không còn bất cứ âm thanh hay động tĩnh gì nữa. Bộ xương mặc áo bào đen biến sắc, nghiêm giọng nói, dám đả thương cả trường kiếm của ta, xem ra ta phải bỏ ra nhiều công phu hơn nữa mới được. Nhưng mà không sao, linh hồn của ngươi sẽ dần dần bù đắp lại cho ta. Hai tay ông ta nắm mạnh vào nhau. Theo động tác của bộ xương mặc áo bào đen, mọi thứ đều trở nên lặng yên không một tiếng động. Duyên vân lãnh vũ bao trùm toàn bộ bầu trời thủ đô cũng nhanh chóng biến mất. Một mảnh mây mù xám nghịch lan ra mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Nhất định là có vật gì đó khó lường sắp xuất hiện nên mới có thể can dự vào được những hiện tượng tự nhiên để tạo ra loại dị tượng như thế này. Thật không thể tin được là đối phương lại có được loại năng lực như vậy. Hắn bắt đầu nâng cao cảnh giác. Chỉ thấy bộ xương mặc áo bào đen giơ hai tay ra. Một giọt nước yên lặng lơ lửng trong lòng bàn tay ông ta. Giọt nước có một lớp sáng màu vàng ở phía ngoài, bao phủ nó là một lớp sương mù dày đặc, mờ mịt, khiến người ta nhìn vào sẽ sinh ra một loại sợ hãi khó hiểu trong lòng. Bộ xương mặc áo bào đen cẩn thận giữ lấy giọt nước này. Ta ước chừng đã dùng hơn 1.000 năm mới thành công. Bộ xương mặc áo bào đen nhịn không được thở dài nói. Bên trong ngữ khí của nó tràn ngập sự đắc ý trước nay chưa từng có. Toàn bộ địa ngục hoàn tuyền, không có bất kỳ người chết nào có thể thu được một giọt nước vong xuyên như ta cả. Bộ xương mặc áo bào đen nói xong, những làn hơi nước lạnh lẽo vô tận ở sau lưng ông ta liền ngưng kết lại thành một con sông lớn. Ông ta vận dụng năng lực của ngũ hành hệ thủy, trực tiếp tạo ra một dòng sông lớn vắt ngang qua bầu trời. Bộ xương mặc áo bào đen đưa giọt nước vong xuyên kia đưa tới con sông lớn sau lưng. Toàn bộ màu sắc của con sông lớn đều trở nên mờ nhạt hơn. Nhìn qua nhìn lại thì trông có vẻ giống sông Vong Xuyên, nhưng khí thế của nó lại yếu hơn rất nhiều lần. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh kiếm bên cạnh Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đồng thời nhúc nhích. Triều Âm kiếm dường như đã cảm nhận được cái gì đó. Địa kiếm lại mở miệng nói, nhất định phải cẩn thận. Mọi sinh linh bị dính nước sông Vong Xuyên thì đều mất đi tất cả trí nhớ, đây là quy luật của lục đạo. Mất đi tất cả trí nhớ thì sẽ trở thành một tên ngốc không có năng lực phản kháng. Bộ xương mặc áo bào đen sẽ có thể tùy ý thu gặt tính mạng của mình. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt căng thẳng, nói, đã hiểu. Bộ xương mặc áo bào đen giật giật ngón tay. Dòng sông lớn mờ nhạt kia lập tức xoay quanh nó. Có được sự phòng ngự do sông Vong Xuyên tạo thành, bộ xương mặc áo bào đen liền dựng được trận thế bất bại. Bộ xương mặc áo bào đen hưng phấn và điên cuồng nói, đây là sát chiêu mà ta chuẩn bị riêng cho nhân gian, người có thể đi chết rồi. Ông ta vung tay lên. Dòng sông lớn mờ nhạt mang theo khí thế cuồn cuộn ngất trời, bay thẳng tới chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn liền bay ngược về phía sau. Bộ xương mặc áo bào đen cười to nói, chạy cái gì mà chạy, không có tác dụng đâu. Tốc độ của con sông này không hề kém hơn phi kiếm của ngươi. Cố Thanh Sơn lui nhanh hơn. Lúc này, Triều Âm kiếm đột nhiên phát ra những tiếng linh linh như đang rất gấp gáp. Cầm chặt ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Lúc còn ở thế giới thần võ hắn đã lấy được thần thông hạng nhất, gọi là tâm ý tương thông. Tâm ý tương thông khiến cho ngươi trời sinh đã có thể hiểu được tâm ý của khí linh. Cho tới nay, cho dù Triều Âm kiếm có biểu đạt bất cứ ý tứ gì thì Cố Thanh Sơn cũng đều có thể hiểu được. Ngoại trừ thần thông của Triều Âm kiếm khổ hải giai độ. Về cái thần thông này, Cố Thanh Sơn hoàn toàn không thể giải thích được ý tứ của Triều Âm kiếm. Nhưng hiện tại, nếu như Triều Âm kiếm bức thiết muốn khiêu chiến thì Cố Thanh Sơn liền cầm chặt chuôi kiếm của nó. Cùng lúc đó, trên giao diện thao tác chiến thần lập tức hiện ra một thông báo nhắc nhở. Triều Âm kiếm yêu cầu sử dụng hồn lực của ngài, tổng cộng 100 điểm. Ngài có cho phép nó sử dụng hồn lực của ngài hay không? Cái này cũng giống như lúc trước. Lúc Phục Hy Hoàng để bóp nát băng châu, trên bầu trời liền xuất hiện một con luồng nước lớn. Triều Âm kiếm sử dụng hồn lực của Cố Thanh Sơn liền trực tiếp giúp hắn tránh được công kích của luồng nước kia. Một lần đó, Triệu Âm Kiếm đã dùng 10 điểm hồn lực. Nhưng mà lúc này, nó lại yêu cầu tới 100 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn không hề do dự, lập tức nói, cho phép. Một thông báo nhắc nhở mới lập tức xuất hiện. Triệu Âm Kiếm đã lấy được 100 điểm hồn lực. Chỉ thấy một trận cuồng phong vô hình lượn lờ quanh Cố Thanh Sơn, kéo dài từ trên người hắn xuống Triệu Âm Kiếm. Mũi kiếm của Triệu Âm Kiếm có chút run run. Nó giống như đang chuẩn bị cái gì. Con sông lớn mờ nhạt đang cuốn tới, dường như sắp bắt kịp tốc độ bay ngược của Cố Thanh Sơn. Nước sông sắp đến trước mặt hắn. Trận cuồng phong kia đã thổi trúng thân hình bất ổn của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đành phải dùng toàn lực lui ra. Bộ xương mặc áo bào đen đứng khoanh tay, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn bộ dáng của nó thì dường như đang rất hưởng thụ một màn trước mắt này. Đột nhiên, bộ xương giơ hai tay lên cao. Cả dòng sông lớn cũng theo lệnh mà dựng đứng lên thành một cột sóng che kín cả bầu trời. Đi chết đi. Bộ xương mặc áo bào đen rít gào nói. Sóng lớn bay nhào tới. Triệu Âm Kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dữ dội về phía cột sóng lớn. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được ý của nó. Hắn cắn răng một cái, giơ cao Triệu Âm Kiếm lên, chỉ thẳng vào sóng lớn. Thôi đi, nếu thực sự không được thì vào thời khắc cuối cùng lại chạy trốn tiếp thôi. Hiện tại, vẫn nên tin tưởng vào kiếm của mình trước đi. Luôn ý nghĩ này chỉ mới vừa chạy ngang qua đầu Cố Thanh Sơn thì sóng lớn đã che kín toàn bộ bầu trời, mang theo một mảnh trời u ám đổ ập xuống. Oanh! Sóng lớn đổ ập xuống, đầu tiên là đánh lên mũi kiếm của Triệu Âm Kiếm. Sau đó nó hướng về phía Cố Thanh Sơn. Không, không có sau đó nữa rồi. Chỉ một thoáng sau, dòng sông mạnh mẽ kia đã chui hết vào bên trong mũi kiếm của Triệu Âm Kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Một dòng sông lớn che khuất cả bầu trời, vậy mà chỉ trong một hơi thở đã bị Triệu Âm Kiếm hấp thu sạch sẽ. Dị tượng trên bầu trời cũng vì vậy mà tiêu tán mất. Duyên Vân Lãnh Vũ lại xuất hiện lần nữa. Cố Thanh Sơn thất thần, vẫn còn bảo trì tư thế giơ kiếm như lúc trước. Bộ xương mặc áo bào đen. Cố Thanh Sơn. Triệu Âm Kiếm trong tay Cố Thanh Sơn khẽ nảy lên một chút. Nó lại nhảy thêm một chút nữa. Ngay sau đó, nó liền không ngừng giãy giụa một cách có tiết tấu. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Triệu Âm Kiếm một bên nhảy lên, một bên phát ra âm thanh vù vù. Bảo bối. Bảo bối. Bảo bối. Bảo bối. Đây chính là bảo bối. Đây là ý của nó. Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể cảm thụ được sự vui mừng khôn xiết của Triệu Âm Kiếm. Nói như vậy, nó đã nuốt một con sông rồi sao? Cố Thanh Sơn âm thầm suy tư. Bên trong dòng sông kia có một giọt nước của sông Vong Xuyên. Giọt nước Vong Xuyên có đủ năng lực của quy tắc lục đạo, cho nên nó tất nhiên sẽ là một loại bảo bối. Nhìn cái bộ dạng trân trọng của bộ xương mặc áo bào đen kia, thì có thể thấy rằng giọt nước Vong Xuyên kia rất khó để lấy được. Vậy mà Triệu Âm Kiếm lại đoạt lấy giọt nước Vong Xuyên kia. Cái này có chút. Bộ xương mặc áo bào đen giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, quát to, trả giọt nước Vong Xuyên lại cho ta. Cố Thanh Sơn ngưỡng ngực, nghi mặt nói, cái gì mà giọt nước Vong Xuyên, ở đâu chứ, tại sao tôi chưa từng thấy bao giờ? Đó là bảo vật mà ta phải tiêu phí mất nghìn năm mới lấy được đấy. Bộ xương khôn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi được lắm, ta phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ông ta điểm một cái lên trường kiếm hàng băng, quát khẽ, oán hận khô ma. Bên trên trường kiếm hàng băng liền bộc phát ra từng đoàn xương trắng lạnh như băng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Thân hình của 10 bộ xương khô mặc áo giáp, đầu đội vương miện đang đi ra từ trong đám sương mù rồi đứng xếp thành hai hàng. Vô số đạo hắc khí, ngưng tụ thành hư ảnh quỷ quái vô cùng kỳ dị, chúng vây quanh bộ xương khô và phát ra cả những âm thanh gào thét. Bộ xương mặc áo bào đen phát ra một tiếng cười mang rợ, đây không phải là nhân bản, đây là hoàng đế qua các thời kỳ của đế quốc Phục Hy, bọn họ đều đi ra từ trong đau thương và máu của chiến tranh. Thanh âm của ông ta trở nên tràn ngập áp bức, thức thời thì mau trả giọt nước Vong Xuyên lại cho ta, nếu như vậy thì ta có thể giúp ngươi được toàn thây. Đây là con ác chủ bài cường đại nhất của bộ xương mặc áo bào đen, nhờ vào những quái vật này nên hắn ở trong hàng băng địa ngục đều không hề gặp phải bất cứ bất lợi gì. Lên hết giết hắn cho ta, sau đó thì đi tàn sát hàng loạt người dân trong thành phố. Ta muốn tất cả linh hồn của người sống. Bộ xương mặc áo bào đen quát. Linh. Hồn. Đám oán hận khô ma đồng loạt phát ra những tiếng gào thét khàn khàn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía 20 tên oán hận khô ma kia. Mỗi một tên oán quỷ đều có một binh khí khác nhau. Bọn chúng khẳng định là sẽ có những loại năng lực cường đại khác nhau.

nên đương nhiên sẽ khó mà ngăn cản được sự liên thủ của ta và ngươi. Địa kiếm trầm thấp nói. Trên giao diện thao tác chiến thần, hồn lực tiêu hao đã ngừng lại. Cả cuộc chiến tổng cộng mới dùng có 5 giây, cũng chính là 50 điểm hồn lực. Mấy dòng nhắc nhở chiến đấu liền xuất hiện. Ngài và địa kiếm chia đều chiến lợi phẩm thu được. Ngài đã lấy được 100 điểm hồn lực. Hồn lực còn lại, 4.941.6.300. Cái này quá là có lời rồi. Nhưng mà oán hận Khô Ma với tư cách là thần ma, tại sao lại cho có ít hồn lực như vậy chứ? Có lẽ do đoán được suy nghĩ của Cố Thanh Sơn, hệ thống chiến thần liền giải thích, những quái vật này mặc dù có được chút ít năng lực, nhưng chúng ngay cả thần ma cấp thấp nhất cũng không được tính. Bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Cố Thanh Sơn phát giác được sự khác thường liền ngẩng đầu nhìn về phía bộ xương mặc áo bào đen. Thần niệm của hắn vẫn một mực chú ý tới bộ xương mặc áo bào đen, nhưng lại phát hiện ra là đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ thấy bộ xương mặc áo bào đen đờ đẫn đứng ở không trung. Bộ xương mãi vẫn không nhúc nhích. Bộ xương chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Cố Thanh Sơn, oán hận Khô Ma của ta. Trả lại cho ta. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, thật xin lỗi, oán hận Khô Ma gì gì đó, ta không có trông thấy. Toàn thân bộ xương mặc áo bào đen rung lên. Ông ta run rẩy đứng ở trong mưa gió, mặc cho nước mưa lạnh băng rơi mạnh vào sọ não, nhanh chóng bị xối cho ướt sũng. Bộ xương khô mặc áo bào đen phải hít sâu mấy hơi, mới bình tĩnh trở lại. Vì muốn chinh phục nhân gian, ông ta đã hoài tâm chuẩn bị xong 3.000 chiêu địa sát, nhưng tất cả đều bị đối phương phá nát. Bộ xương khô mặc áo bào đen cảm thấy hơi chóng mặt. Hủy ma khô của ta, đoạt mất báu vật của ta, ê bộ xương khô mặc áo bào đen nghiến răng nghiến lợi nói. Ông tay áo của ông ta chuyển động, cả người bay vút lên cao. Như một bóng đen phiêu du trên không trung, bộ xương khô mặc áo bào đen nhào đến. Ta muốn dùng chính tay mình giết ngươi. Bộ xương khô mặc áo bào đen nói. Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi, có thể đối phó với ông ta không? Đây chỉ là người chết bình thường, sức mạnh của ta vô dụng với ông ta. Địa kiếm nói. Người chết bình thường ư được, để ta. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn đổi danh hiệu chiến thần sang du kích tướng quân. Du kích tướng quân, trang bị danh hiệu này, chuyển thành kỹ năng, tấn công nhanh. Tấn công nhanh, tốc độ tấn công của người chơi năng 5%. Hắn niệm quyết điều khiển kiếm. Triều âm kiếm xuất hiện bên cạnh hắn, phụ trách phòng thủ. Địa kiếm hóa thành tàn ảnh rồi bỗng nhiên biến mất. Ầm, bộ xương khô mặc áo bào đen bị đánh bay lùi vào bóng tối. Ngươi cũng đi đi. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Triều âm kiếm chợt lóe lên. Những âm thanh chói tai vang lên, thanh kiếm bay nhanh về phía bóng đen. Tốc độ của địa kiếm cũng nhanh hơn. Nhưng hai thanh kiếm bay loạn xạ trên không, lại hóa thành tàn ảnh bay nhanh như thoi. Bộ xương khô mặc áo bào đen bị đâm đến cả người rung bần bật, thân thể rách rưới như một cái sàn. Đây là loại kiếm thuật gì? Bộ xương khô mặc áo bào đen sợ hãi hỏi. Phi kiếm không hề ngừng lại, tốc độ rất nhanh, ông ta vốn dĩ không thể tránh được. Bộ xương khô mặc áo bào đen cắn răng, biến hóa thành một đám xương mù lao đến chỗ Cố Thanh Sơn. Tốc độ của ông ta đã đạt đến cực hạn, quả nhiên tránh được hai thanh kiếm. Trong nháy mắt, bộ xương khô mặc áo bào đen đã đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Nhóc con, đi chết đi. Ông ta điên cuồng hét lên một tiếng. Trường kiếm hàng băng xuất hiện ở trong tay ông ta, mang theo khí lạnh dày đặc chém về phía Cố Thanh Sơn. Kiếm thuật như thế mà muốn giết ta sao? Cố Thanh Sơn giơ tay, triều âm kiếm nhanh chóng đổi phương hướng, rơi vào tay hắn. Hắn nắm chặt triều âm kiếm, đánh vào chính diện. Hai thanh kiếm công thủ qua lại, không đến 10 chiêu, Cố Thanh Sơn đã hất thanh kiếm của đối phương đi. Triều âm kiếm hướng thẳng về phía trước, đâm vào cổ của đối phương. Bộ xương khô mặc áo bào đen bị năng lượng của trường kiếm tác động, cả cơ thể bị đẩy lùi về phía sau. Ông ta phẫn nộ gầm lên một tiếng, mặc cho trường kiếm đâm sâu vào cổ, cả cơ thể vẫn tiếp tục lao về phía trước. Cả cơ thể của bộ xương khô mặc áo bào đen hóa thành một đám xương mù, chỉ lộ ra một cái mồm to tướng. Cái mồm đột nhiên há to, đủ rộng để nuốt chửng Cố Thanh Sơn vào trong. Nhưng bên trong miệng đều toàn là hàm răng khiên khít, nhìn qua khiến ta phải nổi cả da gà. Cố Thanh Sơn xông thẳng lên phía trước, đâm thẳng vào bộ xương khô mặc áo bào đen. Bộ xương khô mặc áo bào đen cắn một cái. Không thấy bóng Cố Thanh Sơn đâu, rồi hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, vùng kiếm lên đầu bộ xương khô mặc áo bào đen. Bí kiếm, tinh ngân. Năm tia kiếm quang lóe lên, chém đầu của bộ xương khô mặc áo bào đen cắt thành bùn nhão. Máu đen tràn ra khắp nơi. Bộ xương khô mặc áo bào đen đau đớn không ngừng lăn lộn trên không. Cố Thanh Sơn niệm pháp quyết, quát, cùng xông lên. Triều âm kiếm nhân cơ hội xông lên, chém bảy nhát lên người bộ xương khô mặc áo bào đen. Bỗng nhiên, từ triều âm kiếm lóe lên một con rồng sấm sét, há miệng ngoạm lấy bộ xương khô mặc áo bào đen, dùng sức cắn xé. Bí kiếm, thất tinh du long. Bộ xương khô mặc áo bào đen kêu la thảm thiết. Sấm sét vốn có sức mạnh trừ tà, gây ra sự tổn thương lớn hơn bình thường rất nhiều lần. Cố Thanh Sơn nhân cơ hội ngừng nghỉ hiếm hoi này, lấy ra một viên linh đan rồi nuốt vào. Hai thanh kiếm quay lại đâm xuyên qua cổ, uy lực vô cùng lớn, nhưng năng lượng tiêu hao cũng vô cùng lớn. Hiện tại hắn đang sử dụng phương pháp tương đương với kiếm tiên để chiến đấu. Chỉ là phương pháp phi kiếm vẫn chưa sử dụng thuần thục. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lôi Long. Chính là muốn xem thất tinh du long có thể giết được đối phương không. Trên bầu trời, cuối cùng luồng sấm sét cũng biến mất. Tại sao? Tại sao lại có một loại kiếm thuật như thế? Bộ xương khô mặc áo bào đen ôm bụng, điên cuồng la hét như bị tâm thần. Bụng của hắn đã bị khoét một cái lỗ lớn. Bộ xương khô mặc áo bào đen nhìn vào tay mình, cả bàn tay nhúng đầy máu đen. Là ngươi tự chuốc lấy. Bộ xương khô mặc áo bào đen điên cuồng hét lên. Hắn dùng tay nhúng đầy máu, viết lên không trung vài chữ huyền ảo. Cơn gió âm cồn cuộn nổi lên. Quỷ sai Hoàng Tuyền, đến đây giúp ta. Y một trận gió lạnh thổi tới, mang theo những tiếng động nhỏ, như có thứ gì đó đang tiến đến gần. Chỉ thấy địa kiếm bay lên, lượn một vòng trên không trung. Chỉ một lát sau, địa kiếm phát ra một luồng khí vô hình. Tiếng động nặng nề như của núi xuất phát từ địa kiếm, vang lên khắp nơi. Hết thảy thiên ma ngoại đạo, yêu quái quỷ quái, âm quỷ tà ma, đến gần sẽ chết. Vù vù. Gió mạnh nổi lên. Luồng khí vô hình hóa thành cơn gió độc, gào thét qua lại. Chỉ một thoáng, gió độc tan đi, mọi âm thanh đột ngột im bặt, trong hư không không hề phát ra âm thanh gì. Bọn lính quỷ bị dọa cho bỏ chạy. Bộ xương khô mặc áo bào đen nhìn chằm chằm địa kiếm, vẻ sợ hãi và khao khát lẫn vào nhau. Một thanh kiếm như thế, lại bị một loài bò sát như ngoi giữ trong tay. Nó phẫn nộ nói. Loài bò sát. Cố Thanh Sơn. Không sai, nếu không nhờ vào cây kiếm này, ngươi chẳng là cái thá gì. Bộ xương khô mặc áo bào đen nói. Ông nên hiểu cho rõ tôi đây là ai. Cố Thanh Sơn nói. Phật. Một thanh kiếm xuyên qua bụng bộ xương khô mặc áo bào đen. Triệu âm kiếm. Tiếp sau đó, triệu âm kiếm biến mất. Một luồng kiếm quang lớn bùng nổ từ người của bộ xương khô mặc áo bào đen. Di hình hoán ảnh. Cả người Cố Thanh Sơn biến thành bí kiếm trảm nguyệt, chém bộ xương khô mặc áo bào đen thành hai mảnh. Hai mảnh thân hình của bộ xương khô bị gió thổi bay đi, một mảnh vương vãi máu tươi, một mảnh không ngừng quay cuồng trên không trung. Cố Thanh Sơn lại niệm kiếm quyết. Triều âm kiếm đuổi theo, hóa thành một dòng luồng ánh sáng. Bí kiếm. Hồng lư. Vô số luồng tia sáng như thủy triều dâng tràn lên nửa thân còn lại của bộ xương khô mặc áo bào, cuốn nó vào hư vô. Giữa không trung, chỉ còn nửa thân trên của bộ xương khô mặc áo bào. Bộ xương khô mặc áo bào trơ mắt nhìn nửa thân dưới đã bị kiếm quang tiêu diệt hầu như không còn gì. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, ông ta chưa từng trải qua cuộc chiến nào như thế. Lúc này, ông ta dần trấn tĩnh trở lại. Ta chưa từng thấy ai chiến đấu giống ngươi, ngay cả dưới địa ngục cũng không có. Bộ xương khô mặc áo bào nặng nề nói. Tự hồ, nó không quan tâm cơ thể mình chỉ còn một nửa. Chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu. Cố Thanh Sơn nâng kiếm nói. Điều lợi hại nhất của bộ xương khô mặc áo bào thật ra là nước vong xuyên và 20 tên quỷ thần. Nước vong xuyên bị triệu âm kiếm uống cạn. 20 tên quỷ bị đánh dưới tay thanh kiếm, hoàn toàn bị giết. Bản thân bộ xương khô mặc áo bào chẳng có gì lợi hại. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ giải quyết ngươi. Bộ xương khô mặc áo bào nói. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đi sao? Cố Thanh Sơn nói. Triều âm kiếm và địa kiếm đang treo mình trên khơ sáu ông trung, bao vây xung quanh ông ta. Bộ xương khô mặc áo bào nở một nụ cười quỷ dị. Ta có thể chết vô số lần, nhưng ngươi chỉ cần chết một lần là thua rồi. Dưới địa ngục, ngươi chết như ta đây. Thậm chí người chết mạnh hơn ta gấp hàng trăm ngàn lần có vô số kể, hơn nữa đều là bất tử. Sao ngươi có thể đối phó được với bọn ta? Nó nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Người chết bất tử, đó là sự thật. Bộ xương khô mặc áo bào đen nói, người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là người chết, thuộc về địa ngục Hoàng Tuyền. Ông ta nói xong, đưa tay đặt xuống đầu mình. Ông ta tan biến trước mặt Cố Thanh Sơn. Trên trời không còn nhìn thấy bóng dáng của bộ xương khô mặc áo bào đen nữa, chỉ còn một màn sương mù chậm chậm tan biến trong không trung. Cố Thanh Sơn run rẩy một lúc. Đối phương đã tự sát. Bộ xương khô mặc áo bào đen dùng cách này mà rời khỏi khu vực này. Cứ như vậy, ông ta sẽ quay lại địa ngục hàng băng, lợi dụng hàn băng của địa ngục để chữa lành thương tích. Đợi khi tất cả thương tích trên người hắn lành lại, hắn lại có thể ra ngoài làm loạn. Cố Thanh Sơn kìm không được thở dài. Đây là điểm khó đối phó nhất của địa ngục bàn băng, người có thể đánh thắng đối phương nhưng mãi mãi không thể tiêu diệt nó. Sau khi người chết bị tiêu diệt thì sẽ rơi vào giấc ngủ tử vong triền miên, sau khi khôi phục thì sẽ tỉnh lại lần nữa. Đây là sự tuần hoàn không thể giải thích được. Càng khiến cho người khác lo lắng là, bộ xương khô mặt hắc bào đã ở lại thế giới loài người. Khi ông ta chết đi, nhất định sau đó sẽ xuất hiện ở một nơi băng giá nào đó của nhân gian. Nếu cứ để yên như thế, một khi ông ta tỉnh lại, nhất định sẽ không ngừng giết người hút hồn phách, càng lúc càng mạnh hơn. Thật sự khiến người khác phải đau đầu. Bây giờ địa ngục hàn băng mới bắt đầu. Tiếp theo đây sẽ có vô số người chết lần lượt tiến vào nhân gian. Xa hơn một chút, những quái vật của kỷ nguyên người khổng lồ, kỷ nguyên thiên ma và kỷ nguyên hỗn độn đều sẽ đến. Con người dù có mạnh mẽ như thế nào cũng không có cách đối phó được với loài quái vật đánh không chết này. Cố Thanh Sơn lắc đầu, vẫy tay triệt tiêu thủ quyết. Địa kiếm và triều âm kiếm cũng biến mất. Chúng ẩn mình trong hư không, ngay khi Cố Thanh Sơn cần đến, chúng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói, nữ thần công chính, vừa nãy không kịp hỏi, hãy nói tình hình mới nhất cho tôi biết. Ngài Tổng thống xuất hiện kịp lúc, cùng Hoàng hậu Vang Hona của đế quốc Phục Hy đã đạt được hiệp định miệng. Hiệp định gì? Trước sự xuất hiện của địa ngục hàn băng, nhân loại đang trên bờ vực diệt vong, hai nước quyết định đình chiến. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, lại hỏi, tình hình thương vong thế nào? Hai bộ cơ giáp bị hư tổn. Chỉ có như thế. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, thưa ngài. Nữ thần công chính kể lại mọi chuyện lại kỹ càng một lượt. Cố Thanh Sơn cười rộ lên. Như vậy rất tốt. Hắn nói. Quang não đột nhiên vang lên. Cố Thanh Sơn nhìn lại, hóa ra là Hoàng hậu Vang Hona. Sau khi kết nối, Hoàng hậu xin ý kiến của hắn về vấn đề gì đó. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi một lúc, biểu thị đồng ý vừa cắt đứt liên lạc, nữ thần công chính liền nói, thưa ngài, Tổng thống luôn quan tâm đến cuộc chiến đấu của ngài, lúc này ngài ấy muốn gặp ngài. Được, chúng ta nên gặp mặt hội ý rồi. Cố Thanh Sơn nói xong, liền bay đến dinh Tổng thống. Lần này, cuối cùng cũng gặp được Tổng thống thật sự rồi. Vài phút sau, tại dinh Tổng thống đã bị chém thành hai nửa. Trải qua mấy sự kiện gặp gần, Cố Thanh Sơn và Tổng thống mới lại được gặp nhau lần nữa. Nơi này của ta đang trong tình thế nguy hiểm, nếu có sụp đổ, còn cần cậu cứu tôi. Tổng thống cười nói. Không thể sụp đổ được đâu, thưa ngài. Cố Thanh Sơn cũng cười nói. Tổng thống tỏ ý mời hắn ngồi xuống sofa. Muốn uống cà phê hay trà? Trà. Lúc này, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện rồi. Đúng vậy, quả thực là không dễ dàng gì, chẳng ai biết được Hoàng đế Phục Hy lại lựa chọn như vậy. Vẻ mặt Tổng thống bỗng trở nên thận trọng, thật sự không thể thắng nổi địa ngục hàn băng sao? Cố Thanh Sơn thở dài nói, đúng vậy, đó là thế giới của người chết, từ góc độ của sự sống và cái chết mà nói bọn chúng đều đã chết một lần rồi, cho nên không thể chết thêm lần nào nữa. Tổng thống, cho dù thật sự là như thế, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được. Tổng thống nói nhanh, chúng ta cần phải liên hợp tất cả các quốc gia lại với nhau, tạm ngừng toàn bộ tranh chấp, chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại. Cố Thanh Sơn đáp lời, đúng vậy, Vang Hona Điện Hạ sắp lên ngôi nữ hoàng, chúng ta có thể thương lượng trước chuyện này, một khi hiệp định giữa Phục Hy và Liên bang được ký kết thành công, những chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tổng thống cũng gật đầu nói, căn cứ theo phán đoán của trí khố liên bang, khả năng lên ngôi của cô ấy là rất lớn, ta phải lập tức đi gặp cô ấy. Ngài muốn nói gì với bà ấy? Cố Thanh Sơn hỏi. Tổng thống nói, ta phải lập tức đứng ra triệu tập cuộc họp hội nghị quốc tế, phân phát thuốc biến đổi gen ra phạm vi toàn thế giới, giúp cho mỗi người đều có cơ hội thức tỉnh, tăng cường sức mạnh của mọi người, như thế nhân loại mới có hy vọng. Cố Thanh Sơn nhìn Tổng thống, cười nói, tôi tin tưởng ngài chính là một vị Tổng thống chân chính. Thưa ngài Tổng thống, thật ra tôi có một số ý tưởng đối với việc tu hành của loài người, vẫn luôn muốn nói với ngài. Tổng thống lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, mời nói. Nửa ngày sau, biệt thự giữa rừng núi, 7-8 tên đầu bếp lui ra khỏi cửa. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lưu Hành ngồi vây quanh một cái bàn. Bọn họ khó có cơ hội được ngồi xuống cùng nhau, ăn một bữa cơm tối như thế này. Trên mặt Trương Anh Hào tuy rằng có vài vết sưng tấy nhưng cậu ta vẫn cười không ngừng. Còn đau không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đau thì có là gì, dù sao tiền cũng về tay rồi. Trương Anh Hào nói. Hoàng hậu Vang Hona rất hào phóng. Lần làm ăn này, Trương Anh Hào đã thu được kha khá tiền. Chỉ duy nhất một điều không hoàn mỹ chính là bị Võ Thánh đánh cho một trận. Bên phía tay phải của Trương Anh Hào, Lưu Hành siết chặt hai tay ngồi im lặng, đôi đũa trước mặt ông ta tự động bay về phía trước, gấp một ít đồ ăn rồi kề vào miệng ông ta. Lưu Hành há miệng ăn rồi đột nhiên vỗ tay một cái. Bột! Một bình rượu sâm banh được mở ra. Bình rượu sâm banh bay đến trước mặt ông ta, tự động rót đầy ly rượu. Không tệ đâu. Trương Anh Hào khen. Đương nhiên rồi, dựa vào đầu óc của tôi, tu hành thực ra cũng chỉ là một việc đơn giản. Lưu Hành tiếp tục cách không gấp đồ ăn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Phi Ly. Sao không gọi bạn gái cậu ra ngồi? Hắn hỏi. Không cho cô ấy ra đây. Sao vậy? Mấy đại lão gia chúng ta uống rượu, cô ấy đến tham gia làm gì? Diệp Phi Ly ưỡng ngực nói. Leng keng. Đồng hồ trên tường bỗng vang lên. Các anh ăn đi, tôi no rồi. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta đứng dậy, chạy nhanh như chớp. Một tiếng rầm y vang lên, cửa phòng của Diệp Phi Ly đóng sầm lại. Cậu ta chẳng ăn gì, vậy mà no rồi à? Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ lạ nói. Không phải đến giờ rồi sao? Lưu Hành cười mờ ám đáp lời. Một tiếng tiếp theo này, cậu ta phải nói chuyện với bạn gái. Trương Anh Hào mở một bình rượu mạnh, rót cho Cố Thanh Sơn, cảm kích lên tiếng. Đừng nhắc tới cậu ta nữa, cuộc làm ăn lần này phải cảm ơn cậu. Cố Thanh Sơn tiếp ly rượu nói, không cần cảm ơn tôi, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều. Hai người nâng ly rượu, cùng ly, uống cạn sạch. Quan não của Cố Thanh Sơn bỗng sáng lên. Mọi người, xin mời xem tin tức. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn liền mở quan não lên. Trên hình là hành cung ốc đảo sa mạc thuộc đế quốc Phục Hy. Biên tập viên nói nhanh, hôm nay, nữ hoàng Vang Hona sẽ gặp ngài tổng thống liên bang ốc đảo sa mạc. Tổng thống quyết định ủng hộ hoàng hậu Vang Hona lên ngôi nữ hoàng. Cả hai người đều hy vọng sẽ có thêm cơ hội mở rộng quan hệ hai nước. Địa ngục hàng băng đã dùng một cách không thể chống đỡ để dần dần tiếp cận thế giới này. Nhưng, âm mưu của hoàng đế Phục Hy đã bị ngăn cản thành công, giúp cho quá trình lan tràn của hàng băng trên tinh cầu bị chậm lại đáng kể. Ngoài ra, tất cả các nước đều hủy bỏ quy định xử tử phạm nhân. Tất cả mọi bệnh viện đều thực hiện chế độ trị bệnh miễn phí, chỉ cần bất kỳ ai bị bệnh sẽ lập tức được điều trị. Vài quốc gia nhỏ xảy ra xung đột đều bị buộc phải làm hòa, ký hiệp định hòa bình. Giờ khắc này, cả nhân loại chưa bao giờ đoàn kết như thế. Đồng minh công thủ của cả nhân loại trên toàn thế giới sắp được thành lập. Tất cả các thế lực cai trị ở mọi quốc gia đều đã biết tin địa ngục hàng băng xâm lấn là thật. Lúc này đây, ngay cả cửu phủ cũng không có hành động ngăn cản nào. Tuy rằng thái độ của thánh giáo rất thờ ơ, nhưng cũng thể hiện nguyện vọng làm đồng minh. Trương Anh Hào nhìn thấy tin tức, cười nói, về sau không thể gọi là điện hạ rồi, phải gọi là nữ hoàng vạn tuế. Tâm trạng của anh ta đang rất tốt. Bởi vì công tác bảo vệ lần này rất xuất sắc, nên anh ta đã nhận được sự tín nhiệm của hoàng hậu Vang Hona, cả hai giao hẹn, về sau sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác khác nữa. Công hội thợ săn cũng nhờ vào sự việc lần này, rạng danh cả thế giới ngầm. Cố Thanh Sơn xem tin tức xong, hơi đăm chiêu gật gật đầu. Hắn nói, anh Hào, tôi cần người của anh đi bảo vệ tổng thống, ngài tổng thống đã không còn thế thân nữa rồi. Có thù lao không? Không có. Cố Thanh Sơn nói. Sắc mặt Trương Anh Hào hơi sầm xuống, cúi đầu nói, lại là làm không công. Thật ra cũng không hẳn vậy, ai đồng ý đi, tôi sẽ đích thân giúp họ chọn công pháp tu hành. Cố Thanh Sơn nói. Được. Trương Anh Hào lập tức đồng ý, từ khi tu luyện công pháp của Cố Thanh Sơn, hiểu biết về thế giới của anh ta đã sâu sắc hơn nhiều. Ngay cả thiên tuyển kỹ luôn bị trói buộc ở bình cảnh cũng đã có dấu hiệu nới lỏng ra. Chỉ mới tu hành được vài ngày đã có hiệu quả như thế. Nếu tiếp tục tu hành thì sẽ thế nào đây? Đối với tu hành, đối với công pháp, Trương Anh Hào đã bắt đầu xem trọng nó. Cố Thanh Sơn quay đầu hỏi, Lưu Hành, vấn đề công pháp đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đã phân loại xong. Lưu Hành nói. Nói như vậy, vòng tay của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu thuốc ngũ hành khai hóa của Phục Hy nữa thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thuốc thức tỉnh thiên tuyển, thuốc tiềm năng võ giả đều đã có trong tay, chỉ còn lại ngũ hành khai hóa. Có cả ba loại thuốc là có thể bắt đầu làm cho mọi người thức tỉnh. Thế giới này sẽ trở thành một thế giới có chức nghiệp giả ở khắp mọi nơi. Đương nhiên sẽ có vài người không thể thức tỉnh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến con đường trước mắt của họ. Cố Thanh Sơn còn chuẩn bị mấy ngàn loại công pháp tu hành. Nếu có thể vượt qua tai họa hàng băng lần này, cả thế giới sẽ chào đón sự trưởng thành và phát triển nhanh chóng. Nữ thần công chính, thời điểm nữ hoàng đăng cơ là khi nào? 9 giờ sáng ngày mai. Cố Thanh Sơn xem giờ. Vẫn còn mười mấy tiếng nữa. Vừa đúng thời điểm. Hắn cầm lấy bình rượu, rót cho Trương Anh Hào một ly, cười vui vẻ hỏi, tối nay có rảnh không? Làm gì? Giết người. Dựa vào thực lực của cậu mà còn cần tôi giúp sao? Trương Anh Hào ngạc nhiên hỏi. tôi nhất thời sơ ý để cho hoàng đế khai quốc của nước Phục Hy trốn mất, bây giờ nữ thần không tìm ra ông ta. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, chúng ta đi cho dạ dày dễ tiêu hóa vậy. Trương Anh hào hào hứng trả lời. Hai người cùng ly. Quyết định xong mọi chuyện, Cố Thanh Sơn mới yên lòng. Hắn nhìn lên giao diện chiến thần. Trên giao diện, có ba dòng chữ hiện ra ở chính giữa. Viện binh Hoàng Tuyền biết được hành động lớn lao của ngài, đã nhanh chóng tăng tốc độ, họ sẽ tiến đến nhân gian trong thời gian không lâu nữa, cùng giúp ngài đối phó với địa ngục Hàn Băng. Ngay khi viện binh Hoàng Tuyền đến nhân gian, họ sẽ liên lạc với ngài. Thời gian đến nơi, 24:00-24 giờ, viện binh sẽ đến nơi. Cố Thanh Sơn thu ánh mắt, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt cái ly trên bàn rồi đứng dậy. Tranh thủ làm xong mọi việc trước khi viện binh đến vậy. Ban đêm. Cơn mưa lạnh đã tạnh. Sao sáng đầy trời, ánh trăng mê hoặc. Địa ngục Hàn Băng đang chậm chậm lan ra khắp nơi. Ở một siêu thị tiện lợi 24 giờ. Cố Thanh Sơn bước nhanh từ bên trong ra ngoài. Mua được chưa? Trương Anh Hào đứng ngoài cửa hỏi. Trong lòng anh ta có một con mèo đen đang cào cấu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Mua được rồi, nhưng tôi thật không hiểu nổi, tại sao hôm nay nó lại muốn ăn sầu riêng? Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn cẩn thận đưa cho mèo đen một múi sầu riêng căng mọng. Đây là loại sầu riêng ngon nhất trong siêu thị rồi. Mèo đen nhìn một lúc, kêu meo ỉ một tiếng đầy mãn nguyện. Trương Anh Hào cầm lấy sầu riêng trong tay hắn, nghiêm túc giải thích, nó đang theo đuổi một đồng loại xinh đẹp, sầu riêng là món ưa thích của người bạn đồng loại đó. Hai người tìm một nơi không có người qua lại, Trương Anh Hào gõ gõ xuống mặt đất, đặt sầu riêng xuống đất cạnh cái hang tối. Thấy chưa, cả trái sầu riêng đều cho ngươi hết, đủ để ngươi cùng nó ăn tối đấy. Trương Anh Hào nói. Nếu không đủ ăn, cứ tới tìm ta, ta hứa sẽ mua cho ngươi nữa. Cố Thanh Sơn vỗ ngực nói. Hai người ngồi xổm trước mặt con mèo đen, người bên phải lấy lòng, người bên trái nịnh bợ. Mèo đen nhìn hai người, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng kêu meo ỉ một tiếng. Trương Anh Hào thấy thế, nói với Cố Thanh Sơn, hiện tại có thể bắt đầu tìm kiếm rồi. Cố Thanh Sơn lập tức nói, ta đang tìm một người chết. Mèo đen lấy tay che mũi. Không không không, đừng hiểu lầm, ta tìm một người đã chết nhưng sống lại, cả người hắn mặc hắc bào, trên người không có thịt. Cố Thanh Sơn nói xong, đột nhiên niệm quyết. Linh quang hiển hình. Hình dáng bộ xương khô mặc hắc bào liền xuất hiện trước mặt con mèo chính là con quái vật này, có thể tìm được ông ta không? Cố Thanh Sơn nói. Mèo đen trừng mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Nó chạy lấy đà vài bước rồi tăng tốc, nhảy dựng lên. Giữa không trung, mèo đen ưỡn người, làm động tác nhào lộn kiểu rắn hổ mang. Nó đang làm gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó nói, chúng ta phải bay. Trương Anh Hào nói. Tàu con thoi bay xuyên qua tầng mây của bầu trời đêm, bay giữa ánh trăng sáng vằng vặc. Quang mạc dẫn đường đã được kích hoạt, bản đồ điện tử thế giới hiện ra trước mặt hai người và con mèo. Con mèo nhảy lên bàn, giơ tay đặt lên bản đồ điện tử. Tay bán cầu còn phải đi khá xa. Trương Anh Hào nói. Còn là ở giữa biển nữa, thú vị đây. Cố Thanh Sơn nói. Bây giờ biển cả là vùng cấm địa của nhân loại. Nơi đó có đủ loại sinh vật biển to lớn, sao bộ xương khô mặt hắc bào kia lại đến đại dương? Cố Thanh Sơn lo lắng nói, nữ thần công chính, tiến hành bay dưới tốc độ siêu âm, chúng ta phải nhanh hơn nữa. Được, thưa ngài. Một tiếng động lớn nổ vang, tốc độ bay của tàu con thoi tăng lên. Trương Anh Hào nhìn bản đồ, nói, nơi này cách Phục Hy không xa, ngay khi xử lý ông ta xong, chúng ta có thể đến tham dự lễ đăng cơ của nữ hoàng Vang Hona. Chỉ mong là vậy. Cố Thanh Sơn nói. Tàu con thoi bay trôi nổi trên trời cao. Những mảnh băng vỡ, trôi nổi trên mặt biển. Ánh trăng chiếu xuống, trên phiến băng phản chiếu lại vô số ánh hào quang. Đây là một cảnh tượng kỳ diệu, giống như giữa đại dương xuất hiện một dải ngân hà. Vài con động vật biển có cái đầu lớn, bơi tự do trong đại dương. Sau khi đại dương xảy ra biến dị, đây chính là thế giới của chúng. Nhưng giờ đây, băng trong đại dương đã dần dần ngưng kết lại. Những động vật biển cao 10 thước dường như cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy có chút bất an. Động vật biển phát ra những tiếng trống đinh tai nhức óc, điên cuồng vùng vẫy thân hình khổng lồ. Nó ghét băng trôi. Nó không biết mấy thứ này là gì. Đúng vậy, động vật biển không có trí tuệ. Con người càng ngày càng thông thạo cách đối phó với chúng, số lượng thương vong cũng giảm đáng kể. Quỷ ăn thịt người và quỷ giết người đã bị khống chế. Trò chơi người bất tử thất bại rời đi. Loài người trên thế giới dần dần ổn định lại. Nhưng, đây chỉ là những tai nạn thấp nhất của chuỗi ngày tận thế. Hiện tại, địa ngục Hàn Băng phủ xuống. niềm tin nhân loại vừa mới gia cố có sẽ sụp đổ trước địa ngục này. Ở kiếp trước, dù cho nhân loại đã có những người chơi đạt đến cảnh giới hóa thân, nhưng khi đối mặt với tai kiếp tận thế cũng chỉ biết cúi đầu bất lực. Đại nạn. Những đại nạn thật sự này không thể nào dùng cách nghĩ của người bình thường để đo lường được. Ngay cả thế giới của công tử áo tím, tồn tại cường giả mạnh mẽ ở cảnh giới huyền linh thì thế giới cũng phải chịu diệt vong. Cố Thanh Sơn nhìn thấy địa thế trên quang mạc, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng bản thân mình may mắn được sống lại lần nữa, nhưng ở thế giới này mình có đủ may mắn để thoát khỏi mọi chuyện không? Cố gắng níu giữa sự sống cho thế giới không hề có chút tiếng tăm nào giữa các thế giới đang dần dần bị hủy diệt này. Mèo đen đột ngột cào một nhát, vỗ vỗ vào quang mạc. Vị trí nó vừa chỉ là một nơi nào đó trong đại dương. Ý của con mèo đen này là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó nói mục tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm, ở trong khu vực biển kia. Trương Anh Hào nói. Hắn lẩm bẩm cảm thấy kỳ lạ, hoàng đế dựng nước vốn là cao thủ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trong lịch sử, sao giờ lại tránh dưới biển? Cố Thanh Sơn nói, anh cảm thấy ông ta là người nhát gan, nhưng có lẽ ông ta lại nghĩ rằng mình đang cố gắng nhịn nhục. Cũng có thể là Trương Anh Hào châm một điếu xì gà, nói, hai thanh kiếm của cậu đã dọa ông ta thành ra như thế. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lúc ấy, địa kiếm vừa xuất hiện đã liên tiếp chém đầu 20 tên quán quỷ, dọa Phục Hy hoàng đế choáng váng. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy trong lòng chấn động. Triều Âm kiếm đang muốn trao đổi với hắn. Tuy rằng đối phương không biết nói, nhưng ý nghĩ truyền đến lại đủ khiến người khác hiểu được. Được thôi, người đi chơi đi, đừng đi xa quá. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cho tàu con thoi bay chậm lại, mở cửa sổ ra. Triều Âm kiếm hiện ra trong hư không. Toàn thân nó kích động, đợi đến khi cửa sổ được mở ra hoàn toàn, nó lập tức tung người bay đi. Phía dưới tàu con thoi là một vùng biển. Triều Âm kiếm lao mình xuống dưới. Mặt biển khôi phục lại sự bình lặng. Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được Triều Âm kiếm đang không ngừng chơi đùa trong làn nước biển. Một thanh kiếm sao có thể thích biển như vậy? Cố Thanh Sơn thoáng nghĩ như thế, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua một bên. Lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh của Triều Âm kiếm, nó đang tránh trong một vũng linh tuyền dưới lòng đất. Triều Âm kiếm chính là thanh kiếm trấn hải của các vị chư thần thời thượng cổ. Ngày tháng dài đằng đẵng qua đi, thế giới thần võ đã biến thành một mảnh đất lớn. Không dễ gì để có thể nhìn thấy biển cả, đương nhiên thanh kiếm sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn thoải mái cho phép nó chơi đùa. Bay thêm một lúc, tàu con thoi đi đến một vùng biển. Nhìn thấy cảnh tượng trong quang mạc, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào đều ăn ý không lên tiếng. Không giống với những vùng biển khác, mặt biển ở đây đã bị đóng băng. Trương Anh Hào đứng lên nói, chỉ bằng tôi và cậu cùng ra tay. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, nên gọi thêm người tới thì tốt hơn. Trương Anh Hào giật mình nói, đối phó với loại cường giả thế này, có nhiều người cũng vô ích. Tôi biết, nhưng dù có giết ông ta cũng chẳng ích gì, sau một thời gian hôn mê, ông ta sẽ sống lại. Vậy cậu muốn làm gì? Trương Anh Hào mơ hồ không hiểu. Nếu ông ta có thể chạy trốn, vậy tức là ông ta không muốn bị bắt, đúng không? Đúng. Tôi cảm thấy ông ta rất quan trọng, tôi muốn ông ta nói ra tình hình của địa ngục. Trương Anh Hào tán thành nói, đây cũng là một cách. Dù sao thì chúng ta cũng là người sống, không thể đến hoàng tuyền điều tra tình hình được. Đúng vậy, chúng ta phải biết thật ra dưới hoàng tuyền đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn nói xong, lấy quan não ra để liên lạc với ngài tổng thống. Một giờ sau, hàng trăm chiến hạm bay vào vùng biển này. Vài vị sĩ quan cấp cao đi đến chỗ phi thuyền của Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào. Ngài Cố, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho ngài? Một vị quân nhân hỏi. Những sự tình xảy ra gần đây sớm đã lan truyền khắp cả liên bang, ai ai cũng biết rằng Cố Thanh Sơn là nhà khoa học có trình độ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữa còn là một chức nghiệp giả vô cùng mạnh. Là muốn tiêu diệt những sinh vật biển sao? Một vị quân nhân khác hỏi. Không cần, các người chỉ cần xếp thành hàng đằng sau phi thuyền của tôi là được. Bạch Tuộc Biển không trả lời. Nó phá vỡ một tầng băng, quay đầu trốn xuống dưới nước, hướng xuống biển sâu. Bên trong lòng biển là địa bàn của sinh vật biển. Nếu Cố Thanh Sơn dám đi xuống lòng biển, xuống dưới quyết đấu một trận với nó, quả thực là điều mà nó cầu còn không được. Khả năng sát thương của đối phương có mạnh như thế nào đi nữa, xuống đến độ sâu 10.000 mét dưới biển, cũng không phát huy được sức mạnh vốn có. Bộ xương khô mặt hắc bào nghĩ như vậy liền nhanh chóng lặn xuống dưới. Cố Thanh Sơn thở dài, vừa muốn chuyển động thì bất ngờ một luồng sáng bay lên từ dưới biển, lơ lửng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Triều âm kiếm không ngừng rung lắc hướng về phía trước, như muốn Cố Thanh Sơn cầm lấy nó. Cố Thanh Sơn liền đưa tay cầm lấy nó. Không đợi giao diện chiến thần nhắc nhở, Cố Thanh Sơn đã chuyển hồn lực sang trường kiếm. Trải qua nhiều lần sử dụng, Cố Cố Thanh Sơn đã cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực. Đây giống với linh lực, sử dụng nhiều lần sẽ từ từ có kinh nghiệm dùng nó. Có được hồn lực, Triệu Âm kiếm phát ra một ánh hào quang. Sóng vỗ rì rào, theo thanh kiếm truyền đến. Dòng chữ của thế giới thần võ lại một lần nữa xuất hiện trên thân kiếm. Khổ hải giai độ. Trong lòng Cố Thanh Sơn bất chợt hiểu ra. Mở. Hắn nhẹ nhàng nói. Triệu Âm kiếm chuyển động. Biển rung động mạnh, tách ra bốn phía trước mặt Cố Thanh Sơn. Bộ xương khô mặt hắc bào trốn trong thân xác sinh vật biển, vốn đang lặn sâu xuống như dự định. Giây tiếp theo, động vật biển bốn phía đột nhiên biến mất hoàn toàn. Đỉnh đầu, quanh người, dưới chân, nội trong 10 mét không có lấy một con sinh vật biển. Sinh vật biển vì quá sợ hãi đã nhanh chóng tránh ra xa mấy mét. Nhưng nơi cơ thể nó bơi đến thì nước biển ở đó đều dạt ra, không động lại một giọt nước nào. Không có nước biển, bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Sinh vật biển phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống vực sâu. Cảnh tượng này khiến quân đội liên bang ở bốn phía đều phải trợn mắt há hốc mồm. Trương Anh Hào thở dài, cầm lấy bộ đàm nói, đây không phải quái vật, nhắc lại, đây không phải quái vật, đây là Thượng Đế. Lúc này, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng hiểu ý của Triệu Âm Kiếm. Những trở ngại từ nước đều có thể được Triệu Âm Kiếm giải quyết dễ dàng. Đây chính là khổ hải giai độ. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần. Hồn lực cứ truyền qua mỗi 10 giây. Cố Thanh Sơn nắm chặt Triệu Âm Kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Nước biển bắt đầu khép lại. Nước biển ở bốn phía vây con bạch tuộc lại, nó lập tức rơi chậm lại. Ngay sau đó, một con thú khổng lồ đẩy nó lên mặt biển, bay lên rất cao. Bịch. Một tiếng hét vang. Động vật biển rơi xuống mặt biển, nhưng không bị chìm xuống. Đại dương khước từ nó. Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện rồi. Cố Thanh Sơn nói. Động vật biển hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên, một bóng đen từ cơ thể sinh vật biển phóng lên trời, hóa thành bộ xương khô mặt hắc bào. Bộ xương khô mặt hắc bào đứng trên không, tay giữ thanh hàng băng kiếm, trên người đầy sát khí. Cố Thanh Sơn không quan tâm, tiếp tục nói, là quân vương đầu tiên đến nhân gian của địa ngục hàng băng, tôi đoán chắc ông đã phải trả một cái giá rất đắt. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Bộ xương khô mặt hắc bào bị nói trúng nỗi băn khoăn trong lòng, không kìm được hỏi. Trên người động vật biển khổng lồ, lại có thể xuất hiện một quái vật đáng sợ như thế, khiến các quân nhân đều cảm thấy hoảng hốt. Trương Anh Hào cầm bộ đàm, vẻ mặt căng thẳng nói, bình tĩnh, mọi người hãy kiểm soát vũ khí của mình, đừng khai hỏa. Rõ. Các quân nhân trả lời. Dưới trời đêm. Một cuộc trò chuyện liên quan đến vận mệnh cả nhân loại bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói, không thể không nói, mỗi khi ông rơi vào giấc ngủ sâu thì tôi đều có thể tìm được ông như hôm nay. Sau đó thì sao? Bộ xương khô mặc áo bào đen nói. Ông có thể nhìn bốn phía. Cố Thanh Sơn nói. Bộ xương khô mặc áo bào đen ngửa đầu đánh giá tình hình xung quanh. Trên cao, vô số những chiến hạm đã bao vây vùng biển này. Ngươi lại có thể điều động lực lượng cả một quốc gia để đối phó với ta. Bộ xương khô mặc áo bào đen nói. Trong một số vấn đề đặc biệt, sức mạnh cá nhân có mạnh như thế nào cũng không có hiệu quả bằng vô số người. Bộ xương khô mặc áo bào đen đã từng là vua một nước nên ông ta hiểu rất rõ toàn lực lượng của một quốc gia trỗi dậy sẽ phát huy được một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Lúc này, đối phương mang binh lực cả nước đến, chỉ để đối phó một mình mình. Nếu là như thế, bản thân ông ta vốn dĩ trốn không khỏi, dù có muốn rơi vào giấc ngủ sâu cũng không thể tìm được một nơi yên ổn. Bộ xương khô mặc áo bào đen điên cuồng hét lên, khốn khiếp, bao nhiêu quái vật đã ra mặt, tại sao ngươi lại cứ khăng khăng đối phó một mình ta? Đúng vậy, đúng là tôi chỉ muốn đối phó với một mình ông. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, nếu như ông từ chối trả lời những câu hỏi nho nhỏ của tôi sẽ cử lực lượng cả nước truy sát ông, khiến ông phải không ngừng trốn chạy. Ta biết ngươi muốn điều tra tình hình ở dưới hoàng tuyền, nhưng việc này đối với ta, với ngươi đều không có ích lợi gì. Dường như ông ta hơi sợ hãi khi nói về vấn đề này. Cố Thanh Sơn không chịu thỏa hiệp chút nào, tôi không cần lợi ích, tôi chỉ muốn biết dưới hoàng tuyền đã xảy ra chuyện gì. Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Không nói sao? Cũng được. Tiếp theo đây tôi sẽ không ngừng truy sát ông, dù cho những kẻ mạnh khác của địa ngục hàng băng đến đây, tôi cam đoan tôi vẫn sẽ truy sát ông. Cố Thanh Sơn nhìn ông ta, nhẹ nhàng nói, cho đến khi nhân loại diệt vong. Ngươi là kẻ điên, sao cứ một mực nhắm vào ta thế hả? Bộ xương khô mặc áo bào đen giận dữ hét lên. Nếu thật sự là như vậy, bản thân ông ta sẽ hoàn toàn bị chặn mất đường lui. Đến lúc đó, ông ta chỉ có thể dương mắt nhìn bọn quái vật khác đoạt được linh hồn ở nhân gian, trở nên càng ngày càng mạnh. Mà bản thân ông ta lại phải trốn chạy không ngừng, không hề có một chút cơ hội lớn mạnh. Nếu để kẻ thù biết được tình cảnh của ông ta, chắc chắn nửa đêm cũng sẽ bật dậy cười. Nếu cứ như vậy thật, đến một ngày nào đó, thì ngay cả tư cách sách dạy cho chúng nó ông ta cũng không có. Bản thân ông ta sẽ trở thành nô lệ của chúng. Cố Thanh Sơn xua tay, cười nói, tất cả cũng chỉ vì ông không dám trả lời những câu hỏi nhỏ này thôi, thật ra vấn đề tôi muốn hỏi đều rất đơn giản, ông không cần phải lo lắng. Đó không phải là vấn đề nhỏ, đó là vấn đề không thể động đến. Bộ xương khô mặc áo bào đen nghiêm nghị nói. Cố Thanh Sơn nói, không không không, tôi chỉ cần biết một chút tình hình, cam đoan không làm khó ông. Chỉ cần ông trả lời xong câu hỏi của tôi sẽ đích thân đưa ông vào giấc ngủ, cũng cam đoan không làm phiền ông nữa. Cố Thanh Sơn lấy ra một hộp xì gà, ném cho đối phương. Thứ này khá quý đấy, tôi biết ông thích thứ này. Đến đây, vừa hút xì gà vừa nói chuyện với tôi, nói về chuyện của Hoàng Tuyền, sau đó vui vẻ mà ngủ. Bộ xương khô mặc áo bào đen nhìn hộp xì gà bay đến trước mặt. Dựa vào khả năng quan sát của ông ta, chỉ liếc nhìn cũng đủ biết đây là xì gà tốt hay dở. Đây là loại xì gà nổi tiếng, là loại tốt nhất trên thế giới. Từng là hiệu mà chính mình thích nhất. Tên nhóc này đúng thật có lòng, mình chỉ mới hút nửa điếu trước mặt hắn ta thôi, hắn ta liền nhận ra nhãn hiệu xì gà gì rồi. À, đây vốn không phải là vấn đề mấu chốt. Cơ thể của bộ xương khô mặc áo bào đen không ngừng run rẩy. Đột nhiên ông ta ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, vang vọng khắp nơi. A a. Chết tiệt. Chết tiệt. Tại sao ta lại gặp phải một tên vô lại như ngươi? Mấy trăm chiếc chiến hạm tinh không cỡ nhỏ dày đặt trên bầu trời. Nước biển bắt đầu dâng trào dưới chân, chống cự không cho ông ta tiến vào. Còn tên người sống khiến người ta chán ghét đứng lơ lửng trên không, đối diện với chính ông ta. Đã cách nhiều năm, cuối cùng bộ xương khô mặc áo bào đen cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là đến bước đường cùng. Ông ta thở gấp rất lâu, rồi bỗng nhiên quát mắng một tiếng, ngươi hỏi đi. Hỏi xong thì cút nhanh đi. Vậy mới đúng chứ, thật ra tôi cũng không muốn đuổi giết ông mãi, tốt nhất là sau này chúng ta đừng liên lạc. Cố Thanh Sơn cười nói. Câu nói này đã giúp cho cảm xúc của bộ xương khô mặc áo bào đen hơi ổn định lại đôi chút. Ông ta đáp lời, tốt nhất là như thế, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi một vấn đề mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Ở kiếp trước, địa ngục hàng băng chỉ mới ập xuống nửa ngày, nhân gian đã hoàn toàn bị hủy diệt. Ai cũng không biết, nếu có thêm thời gian thì không biết Hoàng Tuyền sẽ còn những hỗn loạn gì nữa. Ở kiếp này, địa ngục hàng băng sắp ập xuống rồi. Như vậy, trong cuộc sống sau này, còn có gì sẽ xuất hiện nữa? Cố Thanh Sơn luôn có dự cảm không lành. Nếu Hoàng Tuyền thật sự xảy ra vấn đề, vậy thứ ập xuống nhân gian không chỉ là một địa ngục. Trong Hoàng Tuyền, ngoại trừ địa ngục hàng băng, hẳn là còn có địa ngục khác nhỉ? Hắn hỏi. Nói nhảm, đương nhiên Hoàng Tuyền có rất nhiều tầng địa ngục. Bộ xương khô mặc áo bào đen đáp. Ngược lại, ông ta trả lời vấn đề này rất thẳng thắn. Lòng Cố Thanh Sơn trở nên nặng nề hơn. Hắn bình tĩnh cảm xúc một chút rồi lại hỏi, sau địa ngục hàng băng thì có địa ngục khác ập xuống nhân gian không? Bộ xương khô mặc áo bào đen châm chọc nói, địa ngục có rất nhiều tầng, ta chỉ là một người chết, sao có thể qua lại tùy ý từng địa ngục chứ? Ta nói thật cho ngươi biết, thật ra ta cũng không biết tình hình của các địa ngục khác. Cố Thanh Sơn bắt đầu cảm giác được có đôi chút manh mối. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở trong Hoàng Tuyền? Hắn hỏi. Bộ xương khô mặc áo bào đen bực bội nói, không thể nói chuyện Hoàng Tuyền cho ngươi được. Vậy sao? Vậy ông cứ chờ sự đuổi giết vô cùng vô tận của tôi đi. Cố Thanh Sơn nói. Bộ xương khô mặc áo bào đen quát, ngươi không giết chết được ta. Thì tôi cứ cuốn lấy ông, cho ông ngủ say hết lần này đến lần khác. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Ngươi hỏi thứ khác thì còn có thể thương lượng, chỉ riêng chuyện của Hoàng Tuyền thì tuyệt đối không thể nói được. Bộ xương khô mặc áo bào đen lui một bước. Không thể nói cho tôi biết sự thật. Là bởi vì sao? Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự kiên quyết, dứt khoát đổi cách hỏi. Được rồi, tôi không hỏi Hoàng Tuyền nữa, vậy thì tôi hỏi vì sao ông lại không thể nói cho tôi biết sự thật. Bởi vì nếu ta nói thì ta sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Trên mặt của bộ xương khô mặc áo bào đen không có bất cứ biểu cảm nào của con người nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của ông ta. Nói đến đề tài này, ông ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ông đang sợ cái gì? Người chết vốn không thể chết được nữa, là thứ gì đáng để ông phải sợ hãi? Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ hỏi. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, rồi lại hỏi tiếp, có phải thế này không? Nếu ông nói về chuyện của Hoàng Tuyền thì có khả năng là sẽ xong đời. Bộ xương khô mặc áo bào đen vội vàng nói tiếp, hoàn toàn xong đời, cho dù là ai, cho dù người đó thế nào, chỉ cần nhắc tới chuyện này, thì sẽ thật sự hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn im lặng. Hình như lời này nghe rất quen tai. Một hình ảnh lướt qua đầu Cố Thanh Sơn. Trụ Thanh Đồng. Thi thể to lớn đáp, ngươi không biết thì tốt hơn, một khi nói ra danh hiệu của ta, ngươi và ta đều sẽ bị phát hiện. Ngay sau đó là một hình ảnh khác. Trước cửa biệt thự trong núi. Cố Thanh Sơn từ từ suy nghĩ, một lúc sau hắn nhìn sang bộ xương khô mặc áo bào đen rồi hỏi, ông đang sợ thần linh ư? Bộ xương khô mặc áo bào đen nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng. Ông ta mở to hai hốc mắt tối om, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, không nói một lời. Không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận. Suy đoán là đúng. Hóa ra ông ta không nói, là vì sợ thần linh. Cố Thanh Sơn không hiểu lại hỏi, thần linh đâu quản lý địa ngục hoàn toàn, phụ trách sắp xếp chúng sinh đã chết đúng không? Bộ xương khô mặc áo bào đen vẫn không nói chuyện, nhưng ông ta nhìn Cố Thanh Sơn, khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười này để lộ ra ý châm biếm và vô cùng xót xa. Cố Thanh Sơn nhận ra ý tứ hàm xúc của ông ta, lại nói, nhìn dáng vẻ này của ông, tôi đoán thần linh không làm chuyện đó. Bộ xương khô mặc áo bào đen gục đầu xuống, không nói gì. Ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận một lần nữa. Cố Thanh Sơn hiểu rõ, bắt đầu im lặng suy nghĩ. Hoàng Tuyền. Thần linh. Đầu tiên, chắc chắn là Hoàng Tuyền đã xảy ra vấn đề. Sau đó, thật ra thần linh cũng không phụ trách quản lý chúng sinh, nhưng rốt cuộc thần linh làm gì thì bây giờ vẫn chưa biết. Hắn hỏi lại lần nữa nhưng bộ xương khô mặc áo bào đen vì sợ thần linh nên không chịu nói ra miệng một chữ nào. Thực ra, người chết có thể sống lại không giới hạn số lần trong địa ngục là để chịu đựng sự khổ sở mà tội nghiệp họ đã mang tới. Người chết sẽ không chết một lần nữa. Như vậy, người chết sợ gì? Nếu nói như vậy, thần linh vốn không phụ trách sắp xếp chúng sinh đã chết. Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm, thế nhưng thần linh lại khiến con ngươi sợ hãi, khiến một kẻ đã từng không ai địch nổi như ông lại cảm thấy sợ hãi. Như vậy, chắc thần linh là... Ngừng. Ngừng cho ta. Không được phép nói nữa. Bộ xương khô mặc áo bào đen gào to. Cố Thanh Sơn ngây ra. Bộ xương khô mặc áo bào đen thở gấp gáp. Nhìn kỹ thì cơ thể ông ta vẫn đang run rẩy. Vì sợ hãi, ông ta không cách nào kiềm chế được bản năng của cơ thể. Bộ xương khô mặc áo bào đen lắc đầu liên tục, rồi nói, ngươi là một người sống đáng sợ, ta thà ngủ say lần nữa, thậm chí bị ngươi đuổi giết thì cũng không muốn tiếp tục nói với ngươi nữa. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Ngươi hiểu chưa? Trong giọng nói của bộ xương khô mặc áo bào đen có một nỗi sợ to lớn khiến người ta không thoải mái. Ông ta khẽ nói, lần này ta sai rồi, ta không nên nghĩ cách đến nhân gian trước thời hạn, ta nên im lặng chờ đợi địa ngục hàng băng hoàn toàn xuất hiện ở nhân gian rồi mới xuất hiện. Nó duỗi bàn tay khổng lồ ra, tóm lấy cổ mình. Định về ư, Cố Thanh Sơn giữ lại nói, chúng ta nói thêm hai câu được không? Thật ra tôi còn có mấy vấn đề. Bộ xương khô mặc áo bào đen kiên quyết cắt ngang lời hắn, gào lên điên cuồng, không. Ta không muốn giao lưu với ngươi một chữ hay một biểu cảm nào nữa. Nó gầm lên một cách điên cuồng, cái thứ quái vật như ngươi, cứ đợi đến khi nhân gian biến thành địa ngục, ngươi cũng chẳng có cơ hội vào địa ngục. Nói xong, bộ xương khô mặc áo bào đen vặn gãy đầu lâu của mình. Ông ta chết rồi. Ông ta rơi vào giấc ngủ say của cái chết lần nữa. Chạy rồi. Cố Thanh Sơn khẽ lẩm bẩm. Hắn lắc lư kiếm triều âm. Biển cả trở nên yên tĩnh một lần nữa. Nhưng mà trong lòng Cố Thanh Sơn lại không có chút bình tĩnh nào. Đợi đến khi nhân gian biến thành địa ngục, người cũng chẳng có cơ hội vào địa ngục. Chỉ một câu nói như vậy, lại xen lẫn nỗi sợ hãi và sự kinh hoảng. Là chuyện gì có thể khiến cho một kẻ đã từng thống trị nhân gian vô số năm, cũng là nhân vật vương giả trong địa ngục để lộ ra cảm xúc như vậy? Bộ xương khô mặc áo bào đen thà rằng ngủ say, cũng không muốn nói tiếp. Một người chết đã chết lại đang sợ cái gì? Thần linh có thể giết người đã chết ư? Thật ra Cố Thanh Sơn có mấy suy đoán, nhưng mà không cách nào xác định được sự thật. Thông tin quá ít, ít đến đáng thương. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc. Có lẽ tất cả còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Không được, lần sau khi ra tay phải chắc chắn hơn mới được. Có lẽ tôi sắp chết rồi. Khi Tô Tuyết Nhi viết xong những lời này, khẽ dừng ngòi bút lại. Ngọn đèn dầu mỏng manh chiếu rọi vách tường tuyết trắng. Trên vách tường, từ từ xuất hiện một khe hở đen lớn bằng ngón cái. Một chiếc nhẫn ló đầu từ giữa ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện không có việc gì, cũng không biết chiếc nhẫn dùng cách gì, che khe hở phía sau lại. Khi trên tường trở lại màu trắng một lần nữa, chiếc nhẫn nhảy xuống. Nó nhảy lên trên bàn, điều chỉnh sự cân bằng, đứng thẳng. Tình hình thế nào rồi? Tô Tuyết Nhi khẽ hỏi. Chiếc nhẫn hạ giọng nói, bọn họ không có ở đó, tôi tiến hành rất thuận lợi. Làm tốt lắm, lần này cảm ơn ngươi. Còn kịp không? Chiếc nhẫn hỏi.

có không ít đệ tử tập sự đã biết chuyện xảy ra ở sở giới luật. Mọi người xì xào bàn tán, vụng trộm nhìn Tô Tuyết Nhi từ xa. Ánh mắt bọn họ nhìn Tô Tuyết Nhi, ngoài trừ ghét bỏ còn có thêm một phần sợ hãi. Tô Tuyết Nhi đi tới chỗ nào, người ở đấy đều nhanh chóng tránh ra nhường đường cho cô. Cảm ơn. Tô Tuyết Nhi vẫn duy trì nụ cười tươi, chào hỏi người nhường đường cho mình. Những người đó thấy thái độ của cô như thế, trong lòng lại có cùng một suy nghĩ. Ít nhất thì ý đối địch của những người này đều bị bọn họ giấu đi, không dám thể hiện trắng trợn trước mặt Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi trở lại nơi nghỉ ngơi của mình. Đóng cửa lại. Tô Tuyết Nhi ngồi quỳ trên giường, khẽ dựa đầu vào vách tường. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi trên giường. Xin lỗi. Thanh Sơn, em đã làm mất quyển sách mà anh tặng. Cô khóc một lúc rồi lau sạch nước mắt. Tình hình sao rồi? Tô Tuyết Nhi hỏi. Chiếc nhẫn trên tay đáp, sóng sinh mệnh của bọn họ đã biến mất. Ngươi cảm thấy chuyện này có thiếu sót nào không? Tô Tuyết Nhi nói. Bút ký học tập của mẹ cô trích xuất từ 31 bản tài liệu giảng dạy ở thư viện, bằng kỹ thuật nano tân tiến nhất tiến hành làm giả đồ cũ, ở phạm vi làm lão hóa vật chất, có thể khiến trang giấy giống như đã qua vài chục năm, cho nên không hề bại lộ. Tô Tuyết Nhi yên lòng, vươn tay, dừng trong không trung một chút. Một quyển sách màu đỏ xuất hiện trong tay cô. Đây là quyển sách mà trưởng giới luật đã tặng cho cô. Vừa đến đảo Sương không lâu, bản thân lại nhận được một quyển sách thiên tuyển kỹ chính thức. Hơn nữa còn là quyển sách của trưởng giới luật đại nhân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Tô Tuyết Nhi cẩn thận mở quyển sách ra. Đây là một quyển sách có hình vẽ. Trên quyển sách có vẽ một thiên thần mặc áo trắng. Hai mắt thiên thần trống rỗng, nét mặt hiền lành. Xung quanh đầu thiên thần có vô số bóng đen đang chuyển động. Phía dưới quyển sách có viết hai hàng chữ nhỏ. Thời khắc thần linh phóng không. Giải thích, tự động khởi động quyển trục cao cấp, khiến cho lúc cho kẻ địch chuẩn bị phát động công kích trí mạng, thần trí của kẻ địch sẽ bất ngờ rơi vào trạng thái trống rỗng, kéo dài liên tục 3 giây. Trên mặt Tô Tuyết Nhi lộ ra vẻ vui mừng. Theo hiểu biết và tri thức của cô về lịch sử, thì quyển sách này có thể khiến vô số người tranh mua. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là khi mở quyển trục ra có hình vẽ thiên thần, rõ ràng chỉ đại đạo sự Isa. Trưởng giới luật không hổ là trưởng giới luật, cuối cùng vẫn nhận ra vấn đề. Tô Tuyết Nhi cẩn thận cất kỹ quyển trục, lúc này mới nhìn về phía màn hình ảo trong mắt mình. Ở đây có hệ thống của cô. Trên màn hình, nhiệm vụ đầu tiên sống hay chết đã hoàn thành. Cô thành công sống sót, còn nhận được thân phận mới. Trong thế giới này, cha mẹ cô hy sinh vì đảo Sương, còn cô lại là một cô nhi lang thang bên ngoài. Đây là lịch sử đã được nhận định của thế giới này, toàn bộ tư liệu liên quan và tài liệu lịch sử đều có thể chứng minh điều này. Đây là nguồn gốc thân phận của Tô Tuyết Nhi. Về nhiệm vụ thứ hai, cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện. Hệ thống vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng. Tô Tuyết Nhi nhìn màn hình ảo với vẻ ngạc nhiên, rồi thời dài nói, hệ thống ơi hệ thống, khi nào ngươi mới có thể đáp lại ta? Đinh. Hệ thống đột nhiên đáp lại cô. Hệ thống đã xây dựng một thân phận hoàn mỹ cho người chơi, bởi vậy đã dùng toàn bộ năng lượng. Xin người chơi cẩn thận, chuyện phát sinh vừa rồi đã bị một người chơi Clobeta khác phát hiện, chính vì thế hiện giờ bà ta đang tức giận. Bà ta vẫn muốn giết cô như trước. Tô Tuyết Nhi thấy căng thẳng trong lòng. Tôi biết, bà ta chính là đạo sư Isa, nhưng vì sao bà ta lại muốn giết chết tôi? Tô Tuyết Nhi không hiểu hỏi. Bởi vì chỉ khi cô chết, bà ta mới có tư cách nhận được toàn bộ hệ thống. Vì sao? Tô Tuyết Nhi kêu lên. Đây là chuyện bí ẩn cô nghĩ mãi không ra. Cho tới bây giờ bản thân cũng không biết đối phương, còn đối phương lại luôn muốn giết cô. Hệ thống trả lời, ngoài thế giới đảo Sương, trong những người đến từ thế giới khác thì chỉ có một người có thể lợi dụng khả năng trời phú, xây dựng trật tự mới trong thế giới ban đầu của mình. Nói như vậy, nếu ta nắm giữ được ngươi, bà ta sẽ mất đi tư cách này. Đúng là như thế. Bà ta đến từ cùng thế giới với tôi. Tô Tuyết Nhi ngẩn người. Trong võng mạc, trên màn hình hệ thống lại bắt đầu xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Bây giờ sẽ công bố nhiệm vụ Cloet Beta thứ hai. Tên nhiệm vụ, người được trời chọn. Mục tiêu nhiệm vụ, trở thành người chơi Clobeta duy nhất. Lời giải thích, trong hai người chơi Clobeta, chỉ có một người có thể tiếp tục có được hệ thống. Lời giải thích hai, một khi người chơi rời khỏi đảo Sương, sẽ lập tức bị đào thải, vĩnh viễn không có cách nào kết nối với hệ thống. Tô Tuyết Nhi xem xong giải thích nhiệm vụ, rơi vào trầm tư. Đạo sư Isa muốn giết cô. Bây giờ, nói vậy bà ta cũng đã nhận được nhiệm vụ này. Phải làm sao để đối phó được với một người mang lòng ác ý với mình, lại còn là thiên tuyển giả vô cùng lớn mạnh chứ? Tối hôm nay cô vừa chứng minh trong sạch, bước ra từ sở giới luật. Nếu là Isa, cũng không dám triệu hồi cô đến rồi giết cô ngay bây giờ. Trưởng giới luật đã chú ý đến cô, thậm chí còn ban cho cô quyển trục này. Nhưng thời gian gấp gáp, trưởng giới luật cũng không có khả năng lúc nào cũng chú ý đến một nhân vật nhỏ như cô. Phải lập tức tham gia thí luyện. Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ hỏi, trưởng giới luật có ấn tượng với tôi như thế nào? Lúc này lại không phải nói chuyện với hệ thống. Thông qua ba phương diện phân tích biểu cảm khuôn mặt, ngôn ngữ lời nói, hình thể tư thái, rõ ràng cảm tình của ông ta đối với cô đã tăng lên rất nhiều. Chiếc nhẫn trả lời. Tô Tuyết Nhi hỏi, trưởng giới luật thật sự là người mạnh nhất trên hòn đảo này ư? Theo số liệu tổng hợp phân tích, kết hợp với 270 tài liệu lịch sử của thư viện, phân tích 1.496 sự kiện lịch sử, có thể đưa ra kết luận, thực lực của trưởng giới luật là một trong số 4 người mạnh nhất đảo. Nhược điểm duy nhất của ông ta là về mặt tình cảm, ông ta là người hay hoài niệm cố nhân. Xem ra kế hoạch của chúng ta hoàn hảo rồi, chỉ bị sai sót nhỏ về mặt thời gian mà thôi. Tô Tuyết Nhi nói. Vì chống lại vận mệnh, vì muốn thu hoạch năng lượng, cô luôn nghĩ cách để trở thành đệ tử của trưởng giới luật. Nhưng chuyện đạo sư Isa, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên chiếc nhẫn nói, dựa vào tri thức vài ngày nay mà chúng ta nắm được về đảo Sương, nếu tôi vẫn tồn tại thì mưu tính của cô sắp bị đám đại đạo sư lớn mạnh phát hiện. Tô Tuyết Nhi lặng lẽ gật đầu. Chiếc nhẫn nói, thời khắc từ biệt đã đến, tôi phải tự hủy diệt chính mình, chúc kế hoạch của cô được thành công, Tô Tuyết Nhi. Khóe miệng Tô Tuyết Nhi khẽ động nhưng lại không nói gì. Hôm nay, cô không còn nước mắt nữa rồi. Xin nhớ kỹ, tôi là sản phẩm kết hợp do ngài Cố Thanh Sơn và nữ thần công chính sản xuất, nhẫn nano tinh tế. Chiếc nhẫn tiếp tục nói. Tôi sẽ tự tìm một nơi không làm liên lụy đến cô để tự diệt, hẹn gặp lại. Chiếc nhẫn nói xong, lăn từ giường Tô Tuyết Nhi xuống đất, rời khỏi phòng nghỉ. Rất nhanh nó đã đến cửa. Tô Tuyết Nhi lặng lẽ ngồi đó, trơ mắt nhìn chiếc nhẫn ra khỏi cửa, sau đó biến mất không thấy. Nó đi rồi. Đầu tiên là quyển sách công pháp, sau đó là nhẫn nano, mỗi một món đồ Cố Thanh Sơn cho cô đều rời khỏi cô. Chúng là đồ bảo vệ tính mạng. Rõ ràng bản thân cô đã không ngừng cố gắng trở nên lớn mạnh, rõ ràng bản thân cô đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn không có cách nào bảo vệ được đồ của hắn. Tô Tuyết Nhi cắn môi, cho đến khi máu chảy xuống. Đột nhiên, cô đưa tay lau sạch vết máu, đưa ngón tay nhuộm đỏ máu vào trong miệng nhấm nháp. Mùi rỉ sét nồng xen lẫn chút mùi tanh. Loại cảm giác này chưa từng có, thay thế cho khóc lóc và nước mắt. Isa, bà ta đã muốn hệ thống như vậy, cô chắc chắn sẽ khiến bà ta phải rời khỏi nó mãi mãi. Chắc chắn. Một đêm qua đi. Hôm sau đảo Sương. Ở bên trong học viện tại quảng trường Tế Thân. Vận mệnh đã sẵn sàng. Hôm qua, mấy cô gái kia đều đã bị nhện ma ăn thịt. Giờ phút này, vẫn chỉ có hơn 100 học viên tập sự trước đó có mặt ở đây tham gia buổi thí luyện vào hôm nay. Mọi người vây quanh quảng trường, thận trọng tản ra. Kỳ chính là vận mệnh đó sao? Có người thấp giọng hỏi. Giọng nói của cậu ta có chút run rẩy. Chính xác, dựa theo một số tài liệu ghi chép thì đó chính là vận mệnh. Người trả lời cũng rất hồi hộp, nhưng trong anh ta vẫn khá hơn cậu ta một chút. Khó trách quảng trường này lại được tu sửa lớn đến như vậy. Một người khác cảm khái nói. Vận mệnh mà bọn họ đang giờ phút này đang thảnh thơi nằm dài phơi nắng ở giữa quảng trường Tế Thân. Một con cự thú khổng lồ mà bọn họ chưa từng được nhìn thấy trước đây, nhìn thoáng qua có chút giống cá sấu nhưng trông lại thì có chút giống một con rồng. Người đàn ông đang đứng trước mặt nó, còn không bằng một cái móng trên móng vuốt của nó. Cự thú hơi há miệng, thở nặng nhọc ra một hơi, tạo thành một luồng gió thổi qua khắp quảng trường. Cho dù có ở đằng xa nhìn lại, thì bọn họ cũng thấy được mấy cái hàm răng sắc nhọn trong miệng nó. Nhìn qua thì giống như trong miệng của nó chỉ toàn hàm răng mà thôi. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất chính là đôi mắt của cự thú. Mắt của nó không phải là đồng tử tròn, mà cũng không phải đồng tử dựng thẳng, đó là một mảnh trắng đục ngầu. Nhìn thấy đôi mắt này của nó thì chuyện mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là nó bị mù. Chẳng qua, nếu chịu nhìn kỹ hơn sẽ thấy đó là một mảnh trắng linh động, tràn đầy sức sống. Đây chính là con thú của vận mệnh. Nó đến từ viện trưởng của học viện, là thiên tuyển kỹ hạng nhất của viện trưởng. Cự thú vận mệnh nhìn xuống toàn quảng trường, mới chậm rãi đứng dậy. Tất cả người đến tham gia thí luyện đã đông đủ, người thí luyện lần này đều đã tới đông đủ, buổi thí luyện bắt đầu. Trong quảng trường, đạo sư và học viên cũ đều không đến, ở đây chỉ có hơn 100 học viên tập sự của nhóm dự bị. Không có ai cả sao? Giờ, chúng ta nên làm gì đây? Một người nhịn không được lớn tiếng hỏi. Bỗng nhiên, nghe thấy một giọng ầm ầm nói vang lên toàn trường, ta nói này, mi chẳng lẽ không bao giờ đến thư viện à? Giọng nói đó là do cự thú vận mệnh phát ra. Mọi người hoảng sợ nhìn nhau. Ngại quá, hôm qua ta mới sống lại, kính mong ngài hãy giải thích một chút, người kia vội vàng nói. Giọng nói lớn lại vang lên, "A, hôm qua mới sống lại vậy thì khó mà trách được." Cự thú vận mệnh nhìn hơn 100 tên học viên tập sự, giải thích, "Để ta ăn các ngươi là được." Không ít người bị hù lui lại mấy bước, có một người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Cự thú thất vọng nói, "Xem ra không ai trong các ngươi đến thư viện, vậy là không có tốt đó biết chưa? Các ngươi phải biết rằng tri thức là thứ có thể giúp bản thân thay đổi vận mệnh của chính mình, vậy mà các ngươi lại không biết quý trọng nó." Tiếng nói của nó mang theo một tia khinh thường. Bốn phía đều yên tĩnh. Tô Tuyết Nhi không chờ đợi thêm nữa, đi lên phía trước nói, "Ta biết quá trình, hãy để ta làm đầu tiên." Mỗi ngày cô đều ngâm mình ở thư viện, cho nên những chuyện liên quan đến cự thú vận mệnh cô đều biết hết sức rất rõ ràng. Cô đã chuẩn bị xong cả rồi. Cho dù thế nào thì cô cũng phải lên đầu tiên. Trong lúc bọn họ còn đang thí luyện, sẽ không có đạo sư nào đến quấy rầy quá trình thần thánh này cả. Isa cũng thế. Nếu cô thí luyện trước, liền có thể tranh thủ được một chút thời gian quý giá rồi. Cô có thể vừa chờ đợi những người khác thí luyện, vừa có thể suy nghĩ đối sách. Căn cứ kết quả thí luyện của bản thân, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Trong quảng trường, cự thú vận mệnh nghe thấy tiếng của Tô Tuyết Nhi, nó đưa cái đầu lớn qua, mở to tròng mắt trắng giả nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Con mắt của nó dán lên Tô Tuyết Nhi, không ngừng dò xét. Tô Tuyết Nhi vô cùng hào phóng, không hề né tránh đôi mắt của cự thú. Đôi tròng mắt có lẽ cao cỡ cô. Tròng mắt cự thú bị màn sương mù trắng che phủ, màn trắng này biến hóa, thu nạp, khuếch tán kịch liệt. Đây là sương mù của vận mệnh mà trên sách đã đề cập tới sao? Tô Tuyết Nhi thầm nghĩ. Sau một khắc, tiếng nói của cự thú vận mệnh gây ra chấn động khiến cô chút nữa đứng không vững. Không thể, ngươi là mỹ vị hiếm có, ta sẽ để dành ăn sau cùng. Cự thú vừa nói xong, liền ngoạm lấy một người bên cạnh Tô Tuyết Nhi. Nó nhai thịt sống đầy máu từng miếng nuốt xuống, không chút quan tâm đến tiếng la hét đầy thê lương thảm thiết của người kia. Máu tươi nhễ nhại chảy ra từ trong miệng nó văng ra tung tóe. Bị vô số hàm răng bén nhọn lặp đi lặp lại mấy động tác đâm, xé rách, nhai, đưa qua đưa lại nghiền nát, đây không phải là loại đau đớn mà con người chịu nổi. Đối với người tới thí luyện mà nói, đây là quá trình thống khổ vô cùng. Loại đau đớn mãnh liệt này buông xuống, thậm chí đã vượt qua hình phạt của địa ngục. Đám người vây xem vừa thấy được một màn này thì chỉ biết trợn mắt hốc mồm mà thôi, tuy là ăn không ngon. Nhưng cũng là người thoát khỏi vận mệnh đầu tiên. Cự thú vận mệnh đột nhiên không nhai nữa, phun ra một búng máu. Búng máu bay vút lên trời hóa thành hình người, rồi lại rơi trên mặt đất. Vẫn là bộ dáng người kia kinh hãi gần chết, điên cuồng la hét. Liên tục kêu một hồi, lại phát hiện có chút không đúng. La hét được một lúc thì hắn ta mới phát hiện dường như có gì không đúng lắm. Hắn ta giơ tay lên, sờ lên mặt mình. Không có một chút vết thương. Ta rõ ràng chết rồi mà, thật là thần kỳ. Hắn ta lẩm bẩm nói. Trong hư không, đột nhiên có một thẻ bài hiện ra ở trước mặt hắn ta. Người kia sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ như điên. Ta thành công. Ta được sống lại thành thiên tuyển giả rồi. Tô Tuyết Nhi hiếu kỳ tiến tới, nhìn về phía tấm bài kia. Thẻ bài là màu xám, cách quá xa cho nên chỉ có thể lờ mờ thấy phía trên có một thanh binh khí. Không ít người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tô Tuyết Nhi nhếch miệng, không mấy quan tâm. Chỉ thức tỉnh rồi lộ ra một thẻ bài, còn là binh khí màu xám nữa chứ, đây là thức tỉnh ở cấp độ thấp nhất đó. Vì sự thành công của người đầu tiên, đám người phía dưới liền bắt đầu nóng lòng. Kế tiếp là ngươi đi. Cự thú vận mệnh hét lên về phía một người. Đây là người hồi nãy nói mình mới vừa sống lại. Cự thú mở to miệng, không đợi đối phương kịp phản ứng liền ngoạm lấy gã cắn. Miệng nó phồng lên nhai nuốt. Tuy người kia biết là bản thân sắp thức tỉnh, nhưng vẫn không nhịn được điên cuồng la khóc bi thảm. Tư chất cũng không tệ lắm. Cự thú mệnh vận vừa nhai, vừa đánh giá. Nó đột nhiên ngừng nhai. Rống. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, khiến các học viên tập sự sợ hết hồn. Không ít người chân mềm nhũng, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Có không ít người chân nhũng cả ra, phịch một cái ngã ngồi trên đất. Cứ tưởng cự thú sẽ đem người kia phun ra, ai ngờ cự thú lại phát ra tiếng gào thét rung trời như thế. Hôm qua mới sống lại. Rõ ràng đã tỉnh lại mấy ngày, còn ăn cắp không ít đồ nữa. Giọng nói của cự thú vận mệnh tựa như sấm rền trên trời. Lừa gạt. Phường trộm cắp. Ý đồ che giấu ta. Tiếng của nó tràn đầy dáng vẻ bạo ngược khó diễn tả thành lời. Vào lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, yết hầu cự thú khẽ động. Nó nuốt người kia luôn rồi. Người kia đã bị ăn sạch. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu, cự thú đưa cái miệng đầy máu tươi, nhìn về phía đám người thí luyện. Kế tiếp, đến ai? Nó nói. Không ít người sợ hãi hơi rụt lại thân thể. Một thiếu niên anh tuấn đứng ra, nói, đến ta đi. Trong mắt của hắn ta đầy vẻ cương nghị. À, ta vừa ăn một người, ngươi còn dám đứng ra. Cự thú cảm thấy hứng thú hỏi hắn ta. Thiếu niên anh tuấn nói, người khác thế nào cũng không có quan hệ với ta, bởi vì ta chắc chắn sẽ thức tỉnh, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng bản thân sẽ trở thành người quản lý thế giới. Đây mới là vận mệnh của ta. Ừm, có đủ dũng khí và dạ tâm đấy, vậy thì là ngươi. Cự thú nói, nó mở to miệng, ngoạm lấy thiếu niên. Hàng trăm răng nhọn cắm vào thân thể, nhai cắn xé qua lại, thiếu niên nhịn không được phát ra tiếng gào thét thống khổ. Một lúc sau, cự thú ực một cái, nuốt sống thiếu niên kia. Người tiếp theo, nó nặng nề nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có người nhịn không được hỏi, thiếu niên vừa rồi đâu? Như ngươi thấy, bị ta ăn tươi nuốt sống rồi. Cự thú vận mệnh nói. Người kia ngơ ngẩn, chợt hỏi, vì sao? Vì sao ngươi không để cậu ta thức tỉnh? Cự thú vận mệnh nói, việc này không thể trách ta, chính hắn không có tư chất thích hợp, cho nên mới chết. Chết cũng là một loại vận mệnh. Nó bổ sung nói ra. Im lặng. Khoảng im lặng dần lan rộng ra phạm vi lớn hơn. Một loại cảm xúc gọi là khủng hoảng sinh sôi trong lòng mỗi người nơi đây. Hóa ra không có tư chất cũng sẽ chết. Bị cự thú nhai cắn chết, sau đó nuốt vào bụng. Đột nhiên có một người lớn tiếng hét lên, đùa gì thế, ta. Ta không tham gia thí luyện nữa, ta phải sống, ta phải sống. Gã ta sắp điên đến nơi rồi, mặt đầy nước mắt, trên trán đầy những mồ hôi hột. Lão đảo mấy bước, gã ta quay người rồi liều mạng chạy ra khỏi quảng trường. Cự thú khinh bỉ nhìn một màn này, không có để ý người này. Trong hư không, vang lên rất nhiều tiếng xì xào bàn tán còn có loại chuyện này. Lâu rồi mới lại thấy. Nhóm này tệ quá. Một người bị vận mệnh quan tâm đến hoảng sợ. Loại thế này cũng ít thấy. Giây lát sau, những tiếng nói này đều đồng lòng nhất trí. Vậy để hắn ta là một công nhân vệ sinh, ở trên đảo chết già đi. Ừ, đồng ý, đồng ý, tất cả âm thanh biến mất. Cùng lúc đó, dưới chân người đang liều mạng bỏ chạy xuất hiện một cái hố đen. Gã ta đột nhiên rơi xuống, biến mất không còn chút tăm hơi. Lỗ đen cũng chậm chậm biến mất. Ở nơi đó không còn một chút dấu vết gì cả. Cho đến lúc này, những người thí luyện mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đạo sư của học viện vẫn luôn quan sát, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Có lẽ các vị đạo sư đều đang yên lặng quan sát bọn họ. Còn có người muốn thối lui không? Cự thú mệnh vận hỏi. Trong chốc lát bọn họ không ai lên tiếng. Vậy ta tiếp tục. Cự thú nói. Mặc kệ những người thí luyện lần này trong lòng nghĩ cái gì, màn cự thú ăn tươi nuốt sống lại tiếp tục lần nữa. Người tiếp theo cũng bị ăn sạch sẽ, sau đó hóa thành một hình dáng kỳ lạ bị cự thú phun ra. Cự thú có lúc thì phun ra một búng máu, có khi phun ra một miếng thịt, thậm chí còn phun ra qua một đoạn xương cốt. Mặc kệ nó phun ra cái gì, chỉ cần phun ra thì người thí luyện nhất định đã nhận được sinh mạng mới. Khi cự thú vận mệnh phun ra một vũng nước, trong hư không, vang lên vô số tiếng nghị luận. Mau nhìn kìa, là nước đó. Sau khi sống lại, năng lực hồn mệnh có dấu hiệu của nước, rất khó gặp đó. Tư chất tốt. Ê, ta muốn thu người này làm đồ đệ. Vũng nước kia nhanh chóng hóa thành một học viên kiến tập. Trước mặt hắn ta, xuất hiện ba miếng lá. Thí luyện tiến hành đến giờ phút này, hắn ta là người đầu tiên thu được một vật phẩm thiên tuyển. Những kẻ kế tiếp, tiến hành rất nhanh. Cuối cùng, đến phiên Tô Tuyết Nhi. Động tác cự thú bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Nó đưa đầu qua, cách mặt đất trước mặt Tô Tuyết Nhi một khoảng. Ta biết cha mẹ của ngươi, vào trận kiếp nạn năm đó bọn họ đã vì đảo sương mà chết. Cự thú vận mệnh nói xong, trong không trung vang lên rung động khoảng không trở nên yên tĩnh lần nữa. Tựa hồ, tất cả mọi người đều lâm vào hồi ức. Cự thú vận mệnh tiếp tục nói, yên tâm, nếu như ngươi không có tư chất, ta sẽ vận dụng sức mạnh để ngươi được sống lại lại làm người bình thường, ở lại đảo sương bình an sống hết một đời. Tô Tuyết Nhi chăm chú lắng nghe, mãi đến khi cự thú nói xong. Cô không hề suy nghĩ gì hết, chỉ nở một nụ cười thuần khiết. Cảm ơn ngươi, nhưng nếu ta thật sự không có tư chất, xin ngươi hãy đối đãi với ta như thiếu niên kia, ăn tươi nuốt sống ta đi. Vì sao? Còn sống không phải rất tốt sao? Không phải như thế. Tô Tuyết Nhi nói, không có sức lực phản kháng lại vận mệnh thì cũng giống như một xác chết di chuyển trên đảo hoang vậy, nếu phải trải qua cuộc sống như vậy, còn không bằng để cho linh hồn ta trở lại nơi ta quyến luyến, nhìn thấy những người ta quan tâm, cho dù có chết thì Tô Tuyết Nhi cũng không có gì tiếc nuối. Đây là di ngôn của ngươi.